Trống rỗng bệnh viện hành lang, một vị trung niên nam tử ôm một bé gái oa lẳng lặng ngồi, ở sáng lên đèn đỏ phòng cấp cứu cửa, hai mắt cắt cao mà nhìn phòng cấp cứu, thời gian một giây giây quá khứ. Đinh một tiếng, màu đỏ ánh đèn nháy mắt tiêu diệt, nam tử thủ hạ ý thức run lên một chút, thiếu chút nữa ôm không được trong lòng ngực nữ oa oa, tiếp theo vội vàng ôm lấy hài tử đứng lên. Kẻo kẹt phòng cấp cứu đại môn mở ra, bác sĩ tiến bước chân một chút đánh nam tử trái tim, nam tử hy vọng ánh mắt nhìn về phía đi ra bác sĩ, lại bị ngừng ở một mét nhiều chỗ bác sĩ công hà eo động tác cấp đánh rải, trong mắt kia ti hy vọng. Thực xin lỗi, thỉnh ngài nén bi thương. Tiểu nữ hài không biết đã xảy ra cái gì, nhưng là hài tử trời sinh mẫn cảm, một đôi tay nhỏ phất thượng nam tử gò má. Gia gia, ba ba đâu? Ta tưởng ba ba. Dứt lời, nam tử hai mắt đau xót nhìn về phía trong lòng ngực nữ oa oa, đôi tay nắm thật chặt, cắn chặt răng quan đức nợ nói viện viện ngoan, ba ba đi thiên đường. Đi công tác, muốn thật lâu mới có thể trở về. Rút ra một bàn tay sờ sờ hài tử gương mặt. 7 ngày sau, viện viện, gia gia mang ngươi đi đưa đưa ngươi ba ba, sau đó chúng ta liền hồi chúng ta quê quán đi. Nam tử một thân quân trang, sờ sờ ăn mặc màu đen tiểu lễ phục nữ oa oa, lại đem nữ oa oa trên đầu kia đóa màu trắng tiểu hoa sữa sang lại một chút, liền nắm hài tử đi ra ngoài. Gia gia, ba ba không phải đi công tác đi sao? Vì cái gì muốn đi đưa ba ba? Thật nhiều thúc thúc a di. Tiểu nữ hài nhìn mãn viện tử người quay đầu hướng chính mình gia gia hỏi. Chỉ là không đợi gia gia trả lời, nữ hài liền thấy được một vị ăn mặc quân trang thúc thúc ôm chính mình ba ba ảnh chụp, còn có một cái hộp. Đó là ba ba, ta tưởng ba ba. Nói xong khuôn mặt nhỏ một suy sụp nước mắt nhi liền xoẹt xoẹt rớt xuống dưới. Trung niên nam tử hốc mắt ướt át chuỗi tay đem bức họa tiếp nhận, xoay người đối với nữ oa oa nửa ngồi xổm xuống viện viện, tới, không phải tưởng ba ba sao, ôm, cùng gia gia, cùng đi đưa đưa ba ba. Làm ngươi ba ba cùng mụ mụ ngươi đoàn tụ. Viện viện tiếp nhận bức họa, cắt cao mà ôm, tự hồ cảm giác được không giống nhau, mãi cho đến mộ viên, lại từ mộ viên rời đi, thẳng đến ngồi xe về tới ở nông thôn quê quán, viện viện ngay cả ngủ rồi đều không có đem bức họa buông. Thời gian như bóng câu qua khe cửa, trong chớp mắt đã qua 15 cái năm đầu, khổng viện viện cũng từ đã từng cái gì, cũng đều không hiểu 3 tuổi oa oa trưởng thành đại nữ hài. Đã biết ba ba không? Phải đi công tác, mà là vì quốc gia hy sinh, chính mình ba ba là cái anh hùng, ba ba mụ mụ ở xa xôi phía chân trời nhìn chính mình. Gia gia tiếp chiêu. Một tiếng khẽ kêu, cầm thư thông báo trúng tuyển từ ngoài cửa đi vào khổng viện viện, nhanh chóng triều ở trong sân cấp hoa cỏ tu bổ cành lá lão nhân đánh tới. Vừa nghe tiếng bước chân liền biết là ngươi này con khỉ quậy, vừa vặn gia gia cũng nhìn xem ngươi lui bước không. Hai người ngươi tới ta đi, lại đều cẩn thận tránh đi không có thương. Tổn cập trong viện hoa hoa thảo thảo. Lão cha tử một cái dương đông kích tay, giả quan ngã đem khổng viện viện trong tay thư thông báo trúng tuyển cấp bắt được tay, liền ngừng lại chậm rì rì mở ra thư thông báo trúng tuyển. Gia gia, ngươi chơi xấu. Khổng viện viện nhìn không tay, có nhìn nhìn chính nhàn nhã hủy đi thư thông báo trúng tuyển lão cha tử, đầy đầu hắc tuyến. Cái này kêu binh bất yếm trá, nông đại. Hai mắt hướng tới nữ hài nhìn nhìn cũng không tồi, nhà chúng ta đồng ruộng đến. Lúc đó liền dựa ngươi, hảo hảo học. Đem trong tay thư thông báo trúng tuyển cẩn thận gấp hảo trang trở về phong thư. Viện viện, ngươi luận văn giao lên rồi sao? Ơn, ngày hôm qua liền giao, ngày mai rốt cuộc có thể trở về xem gia gia, đều 2 năm đâu, vẫn luôn vội vàng cùng giáo thụ làm thực nghiệm. Không biết gia gia thân thể như thế nào, tuy rằng mỗi lần gọi điện thoại trở về gia gia đều nói thực hảo, chính là chưa thấy được vẫn là không yên tâm, ngươi đâu? Mầm y, viện viện vỗ vỗ thu, thập tốt hành lý quay đầu nhìn về phía phòng ngủ bạn tốt nói. Ồ ở nhân gia còn kém một chút không sửa sang lại xong, ngươi thì tốt rồi, rốt cuộc có thể về nhà xem gia gia, ta cũng hảo muốn gặp viện viện gia gia nha. Hẳn là một vị phi thường thú vị lão nhân gia. Mầm y ghé vào trên bàn đôi tay chống cằm hâm mộ nhìn chính mình, cùng tẩm kim 1 năm ngồi cùng bàn kim 4 năm cùng đối phô bạn tốt. Ngươi nhà chính là lười, bằng không đã sớm viết xong, ta đi về trước, chờ ngươi giao luận văn. Đến lúc đó ngồi xe đi ta kia, ta mang ngươi đi chơi, có thể nếm thử ông nội của ta chuyên môn, nói ta đột nhiên hảo thèm, nếu không phải không phiếu, thật muốn hiện tại lập tức bay trở về đi. Viện viện tức giận nhìn chính mình bạn tốt, trong đầu hiện ra cha cha ăn mặc đại tạp dề cho chính mình nấu cơm bộ dáng. Gần hương tình kiếp đi, nhìn kia quen thuộc tiểu viện, kéo rương hành lý viện viện không có trực tiếp tiến lên đẩy cửa, mà là ngừng ở cửa. Tượng viện thượng kia cùng cha cha cùng nhau. Thân thủ treo quả nho như củ xanh tươi tốt, trong suốt xanh biết quả nho chính treo đầy tường, từ trong viện bỏ ra sân ngoại. Nặng nề tiếng bước chân cùng với ho khan thanh từ trong phòng ra bên ngoài truyền ra, ngoài cửa viện viện trong lòng căng thẳng, nguyên bản liền buông ra trương hành lý tay không có lại nắm trở về, mà là nâng lên đẩy ra gần ngay trước mắt cửa gỗ. Kẻo kẹt vẫn là kia quen thuộc sân. Chỉ là nguyên bản tinh thần phấn chấn lão nhân đã cong eo, trắng đầu, chính gian nan. Đỡ vách tường dừng lại, giảm bớt ho khan mang đến thống khổ, viện viện hai mắt nháy mắt lên men. Lão nhân đầu tiên là sửng sốt, lại ở giảm bớt thống khổ lúc sau nở nụ cười. Viện viện đã trở lại, gia gia đang nghĩ ngợi tới ngươi đâu. Như cũ như khi còn nhỏ mỗi lần viện viện về nhà thời điểm giống nhau mở, ra đôi tay nghênh đón chính mình bảo bối cháu gái. Gia gia, ô ô viện viện thân thể căn bản không cần tưởng, như nhụ yến đầu hoài hướng tới mở ra đôi tay lão nhân chạy đi, cắt, gao mà ôm lấy, nước mắt xôn xao đi xuống. Khù khù như thế nào lớn như vậy vẫn là như vậy ái khóc đâu, cái này làm cho gia gia như vậy yên tâm hạ. Thương tiếc nói, vỗ vỗ trong lòng ngực nhân nhi bối, phục lại nâng lên một bàn tay đem kia bị gió thổi loạn phát sửa sang lại hạ. Này khóc cũng đã khóc, nghe được nhà mình gia gia lại lần nữa ho khan thanh, viện viện cũng khôi phục lý trí, đỡ đỡ nhà mình gia gia, trạm hảo lúc sau đem nước mắt nhi sờ làm. Gia gia, ta trước đỡ ngươi ngồi xuống, ta đi đem hành lý chọn tiến vào, đợi lát nữa chúng ta đi bệnh viện. Hảo hảo hảo, trước không vội, đợi lát nữa ăn cơm lại đi, gia gia thân thể gia gia rõ ràng, đi trước đem hành lý kéo vào tới. Nào con mới vừa về nhà liền ra bên ngoài chạy. Vỗ vỗ cháu gái tay, theo lực đạo ngồi xuống đường trước rút ghế. 4 năm, từ tốt nghiệp đến tiễn đi ra ra, nhìn kia kim hoàng bông lúa, trái cây phiêu hương, ra ra, ta quá rất khá, ngài ở thiên đường cùng ba ba mụ mụ có phải hay không cũng phi thường vui. Vẻ, ra ra, đây là ta bạn tốt mầm y, tốt nghiệp đại học thời điểm liền nói muốn tới xem ngài. Kết quả kéo dài tới hiện tại, chúng ta tân hạng mục lại đạt được thành công, hiện tại liền kém hơn mặt phê văn, lần này ta phải rời khỏi mấy năm, không biết khi nào có thể trở về, tới cùng ngài cáo thanh đừng. Viện viện, có phải hay không còn rất khó chịu? Muốn hay không đi bệnh viện? Này phi cơ làm được, sớm biết rằng liền nghỉ ngơi 2 ngày lại đuổi phi cơ, đem người cấp mệt. Mầm y nhìn nhìn, nhiệt kế, 378C, hạ sốt. Không có việc gì, ta ngủ tiếp sẽ, ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi. Nghẹn ngào thanh âm mang theo nồng đậm ủ rũ. Hảo đi, nếu không được nhớ rõ gọi điện thoại kêu ta. Mầm y cũng thật sự là mệt đến không được, cùng đuổi phi cơ, phía trước bận rộn mấy ngày, tới rồi lúc sau lại chiếu cố đột nhiên sinh bệnh viện viện, thượng mí mắt hạ mí mắt đều mau dính ở một khối. Viện viện vẫy vẫy tay. Lại lâm vào ngủ say trung, thật lâu, thẳng đến từng tiếng khóc hỗn loạn. Mắng thanh truyền vào trong tai, viện viện phản phất làm một cái rất dài mộng. Trong mộng có cái nữ hài, cũng kêu viện viện, bất quá họ Lâm, mẫu thân ở viện viện sau khi sinh liền rong huyết đã chết. Trong nhà thực nghèo rất nghèo, ở tại một gian cũ nát thổ kháng trong phòng, tiểu nữ hài 3 tuổi thời điểm, cha cưới mẹ kế. Mẹ kế còn mang theo một cái so viện viện nhỏ nửa tuổi năm oa oa, vừa mới bắt đầu mẹ kế đối viện viện cũng không tệ lắm, ít nhất trước mặt người khác cũng không tệ lắm, mà bởi vì mẹ kế đã đến, trong nhà sinh hoạt nhưng thật ra so với trước hảo một chút, thẳng đến 1 năm sau, mẹ kế vì chính mình cha sinh đứa con trai. Có mẹ kế liền có cha kế, lời này một chút cũng chưa sai, viện viện đãi ngộ liền càng ngày càng kém. Mà thân là viện viện thân cha hán tử cư nhiên một câu giúp đỡ đều không có, ngược lại càng xem chính mình vợ trước lưu lại nữ nhi càng không vừa mắt, 4 tuổi tuổi tác liền bắt đầu đánh cỏ heo, nhóm lửa uy gà. Trong nhà chậm rãi biến hảo, nhưng là viện viện, nhật tử lại lướt qua càng kém, mỗi ngày không ngừng làm việc, ăn ít nhất, lại vẫn là cả ngày lẫn đêm bị mẹ kế đánh chửi phái đi, trong thôn cùng tuổi nữ hài tử đều xuất giá, có đều làm hai đứa nhỏ mẫu thân. Mà 17 tuổi viện viện gầy yếu giống 14-15 tuổi hài tử, rồi sau đó nương hai cái năm hài tử lại lớn lên cùng heo giống nhau béo tốt, đại đệ nhị đệ đã sớm tới rồi có thể cưới vợ tuổi tác, chính là bởi vì trong nhà không phải thực giàu có, hơn nữa hai cái năm hài tính tình đều phi thường. Lười chậm, người bình thường gia đều không muốn đem khuê nữ gả tiến vào, này thật vất vả nói một nhà khuê nữ, rồi lại bởi vì lễ hỏi vấn đề trì hoãn trứ. Mà lúc này không cẩn thận đánh nát cái trứng gà viện viện bị hành hung một đốn, hợp với đói bụng ba ngày, rốt cuộc ngã xuống phòng chất củi trung. Ngủ, dưỡng như vậy cái bồi tiền hóa, còn không đứng dậy làm việc, muốn mệt chết lão nương sao? Đập nát cái trứng gà còn dám lười biếng ngươi. Kêu la, cao lớn thô kệch nữ nhân một chân dùng, sức hướng tới ngã trên mặt đất viện viện bụng đá tới. Nguyên bản nhìn khổng viện viện đột nhiên cảm giác bụng một cổ bén nhọn đau đớn, mở ra hai mắt. Đau quá nỉ non nghẹn ngào rên rỉ ra tiếng, đập vào mắt sự trong mộng kia quen thuộc chất đầy củi lửa cũ nát phòng chất củi. Tỉnh đều tỉnh, còn lừa biến, thật là cái trường thận, lão nhân nói, lừa người eo trường, đi đem kia quần áo cầm đi giặt sạch, tẩy không sạch sẽ đêm nay đừng ăn cơm. Phi, đen đuổi. Nói xong xoay người liền đi rồi. Lưu lại còn mê mang khổng viện viện, nga không, hiện tại nên sửa kêu lâm viện viện. Viện viện bò lên thân, còn không có chạy vuốt rõ ràng, chỉ là theo thân thể trực giác phản ứng chậm chậm hướng đi trong viện, bế lên kia chứa đầy dơ quần áo bồn cổ hướng, tới trong trí nhớ trong thôn sông nhỏ đi đến. Thân thể theo bản năng chậm chậm lại đi, trong đầu lại bay nhanh vận chuyển, hồi tưởng phía trước từng màn, đám người đi tới bờ sông. Viện viện cũng rốt cuộc chải vuốt rõ ràng chính mình xuyên qua sự tình. Chải vuốt rõ ràng, người cũng thanh tĩnh, thân thể đau đớn cũng liền càng thêm rõ ràng, trừ bỏ đau, đói khát cảm cũng một đợt lại một đợt thổi quét mà đến. Buông bồn cổ, viện viện cũng mặc kệ nước sông hay không sạch sẽ, đôi tay hợp lại, vốc khởi thủy từng ngụm uống lên, thẳng đến bụng hơi chút có điểm cảm giác mới ngừng lại xuống dưới. Lúc này đã là buổi chiều, tháng 6 đầu nhi, còn không có bắt đầu bận việc, đồng ruộng hai đầu bờ ruộng người cũng ít, bờ sông càng là chỉ có. Viện viện một người, nhìn trong bồn kia đôi chơ quần áo, mày ninh ninh, cuối cùng vẫn là đổ ra tới, yên lặng xoa tẩy. Không tẩy chỉ có đói chết, liền chính mình này phó thân thể, đừng nói phản kháng, chính là chạy đều chạy không được mấy trăm mễ. Thật vất vả cầm quần áo tẩy xong rồi. Nguyên bản chỉ uống lên điểm nước bụng đã sớm không, xoa xoa bụng rụng cánh tay, hai mắt đánh giá bốn phía, chuẩn bị tìm kiếm điểm đồ vật bổ khuyết một chút bụng. Nha! Cho bạch tuy rằng còn chưa đủ đại, nhưng là, đúng là tươi mới thời điểm, hẳn là có thể bổ khuyết bụng. Trong lòng nhịn không được kích động, vì thế soạt đứng lên, chính là ngồi xổm lâu rồi, chân ma lợi hại không nói, thân thể này vốn là đói bụng mấy ngày, đường máu thấp đâu. Mới vừa đứng lên, liền bước chân đều còn không có thể bán ra đi, hai mắt tối sầm, một trận thiên hôn mà chuyển, về phía trước đảo đi. Đây là vừa tới liền phải đưa ta trở về tiết tấu sao? Nếu là vậy thật tốt quá. Thình thịch một tiếng, bọt nước văng khắp nơi, thủy nhanh chóng rót nhập trong miệng, liền kêu to sức lực đều không có, mà chết lặng hai chân cạn là ở rơi xuống nước lúc sau trừ cân, đau đớn không thôi. Trời ơi! Có oa tự rớt trong sông liệt. Cách đó không xa một đất trồng rau dãy có phụ nữ nghe được tiếng nước còn tưởng rằng là cái kia mau hài tử lại lấy cục đá ném trong sông chơi, theo bản năng quay đầu, vừa lúc nhìn còn không có hoàn toàn chìm vào trong nước lâm viện viện, sợ tới mức tức khắc kêu lên tiếng. Mau tới người, nhà ai oa tự rớt trong sông liệt mau tới người nha, này kêu, liền cũng ném xuống cái cuốc chuẩn bị hướng bờ sông đi. Người này vốn là thiếu, nghe âm, chạy tới cũng yêu cầu thời gian, kia rớt trong nước nhân nhi mắt thấy liền phải trầm đến nhìn không thấy đầu, còn không có đuổi tới phụ nhân trong lòng cũng là căng thẳng, mới vừa hạ xong nhà mình mà sườn núi nhi, liền thấy một khiên đồ vật người vừa vặn từ kia hà bờ bên kia đi ngang qua, liền vội vội kêu lên tiếng. Đối diện kia đại huynh, đệ, có oa nhi rơi xuống nước, biết bơi chạy nhanh kéo một phen, muốn người chết lạc. Biên kêu tay còn không dừng huy động, liền sợ bờ bên kia không thấy. Lâm Phong hôm nay đi trong núi kiểm tra bẫy rập thời điểm, vừa lúc có một đầu lợn rừng dừng ở bẫy rập, nhìn có hết giận chưa đi đến khí, liền nhặt đối với chuẩn bị khiêng lợn rừng đưa đến trong thị trấn đi bán đi. Vừa lúc đi ngang qua này, nguyên bản nghe được tiếng vang liền tính toán nhìn xem, nào biết vừa lúc lại bị người gọi lại, vì thế, quay đầu nhìn về phía trong sông, quả nhiên nhìn đến một cái màu đen đỉnh đầu, mày ninh ninh, mọi nơi vừa thấy, đem trên lưng lợn rừng ném ở bị chặt bỏ cỏ lau thượng, cởi ra áo trên, thình thịch một tiếng nhảy vào giữa sông, nhanh chóng hướng tới kia hắc ảnh bơi đi. Muốn nói này sông nhỏ thôn Hà thật đúng là không nhỏ. Từ thiện tới thăm, trên mặt có gần 10 mét khoan. Lâm viện viện này một quăng ngã, hơn nữa bị nước sông hướng, liền đến giữa sông ương, Lâm Phong vớt được người, liền trở về chu. Rốt cuộc chính mình kia lợn rừng còn ở bên này ngạn đâu. Người là đến trên bờ, chính là Lâm viện viện cũng hoàn toàn chết ngất đi qua, Lâm Phong đè đè Lâm viện viện ngực, thấy không có phản ứng, nhìn dần dần không có tức giận nhân nhi, liền cúi xuống thân, cấp chết ngất quá khứ độ khí. Đầu khí, lại tiếp tục ấn bộ ngực, nhìn kia khẩn lặt cổ quần áo, liền không chút nghĩ ngợi cởi bỏ đai lưng cầm quần áo kéo ra. Lâm viện viện bởi vì ăn không ngon ngủ không hảo còn muốn liều mạng làm việc, phát. Chụp đến thập phần chậm chạp, sắc mặt thanh hoàng, cốt cậy như tài, hơn nữa quần áo vẫn luôn là nhặt hai cái đệ đệ xuyên dư lại, thoạt nhìn liền cùng nam hài giống nhau. Lâm Phong như điện giật thu hồi đôi tay, rồi sau đó lại cảm giác không đúng. Lại nhanh chóng vươn tay đem Lâm viện viện quần áo cấp cái hảo. Mà cái thứ nhất phát hiện Lâm viện viện, rớt vào giữa sông phụ nhân cũng từ trên cầu chạy tới bên này, vừa lúc thấy Lâm Phong cấp Lâm viện viện đắp lên quần áo kia một màn. Nha! Này không! Phải Lâm tiếng tài gia đại nha sao? Này này này phụ nhân nhất thời lanh mồm lanh miệng, kêu to ra tiếng. Này còn không có tới kịp che miệng. Mọi nơi nghe được oa nhi rơi xuống nước tới rồi người liền sôi nổi nghe được, càng là nhanh hơn nện bước thấy được quần áo bất chỉnh hôn nằm trên mặt đất Lâm viện viện, cùng đang chuẩn bị đem Lâm viện viện đai lưng trát lên Lâm Phong. Làm sao? Làm sao? Khi nha đầu chết tiệt khi lại lười biếng đúng không? Nghe tin mà đến Lâm Phương thì chữa vào chính, mình cao lớn thô kệch thân hình trực tiếp tể tiến vào. Ai u, tiếng tài gia, ngươi chậm đã điểm, xem đem ta cấp tệ đến. Một bên dáng người nhỏ gầy, tướng mạo chanh chua phụ nữ oán giận nói. Liền ngươi như vậy, bãi lộ trung ương cũng chưa người thấy được, chính mình sẽ không trốn kia xó xỉnh chân đi, còn đứng e ngại vị trí, a phi. Lâm Phương thì tức giận nhìn thoáng qua bên cạnh phụ nhân, quay đầu liền thấy được nằm trên mặt đất Lâm viện viện. Này vừa thấy dọa nhảy dựng, này không phải là đã. Chết đi, thật đen đuổi. Nhìn tới như vậy nhiều người. Dù sao người cũng cứu, đến nỗi mặt khác cũng liền mặc kệ chính mình sự, Lâm Phong đứng lên, cầm lấy một bên áo khóa, xoay người chuẩn bị đem chính mình hôm nay lộng tới lợn rừng khiêng lên tới. Chậm đã, như vậy đã muốn đi. Lâm Phương thì trảo một cái đã bắt được muốn xoay người rời đi Lâm Phong mày nhăn lại xoay người lại, nguyên bản còn kiêu ngạo vô cùng Lâm Phương thì nháy mắt hoảng sợ, đem tay thu trở về. Chính là nhìn đến. Trên mặt đất kia đầu béo tốt lợn rừng, lại quay đầu phiết mắt nằm trên mặt đất Lâm viện viện. Kia nháy mắt dọa trở về lá gan nháy mắt lại tráng lên. Người ngươi xem đều nhìn sợ đều sờ soạn, liền tưởng như vậy đi rồi. Này tiện, này nha đầu chết tiệt kia làm sao bây giờ? Nhiều người như vậy nhìn, này còn gã đi ra ngoài sao? Ai u uy, này mẹ kế không dễ làm a. Thật vất vả lôi kéo lớn, này bạch bạch cho người ta chiếm tiện nghi còn không lấy lòng. Ta dễ dàng sao ta? Bên này Lâm Phương thị là gào. Đi lên, bất quá nói lời này nhưng không ai nhận đồng. Này trong thôn ai không biết này Lâm Phương, thì đối này phía trước lưu lại khuê nữ là dùng sức đạp hư. Này đại nha đời 17, còn nhỏ gầy cùng 13 đến 14 bộ dáng, nhà nàng bảo tài 14 liền tráng cùng heo giống nhau. Bất quá này khuê nữ là gả không ra, này tuy rằng là vì cứu người, chính là xem kia xiêm y không chỉnh. Còn có Lâm Phương thì như vậy cái kỳ ba mẹ kế kết thân gia, ai nguyện ý cưới cái phiền toái về nhà? Ngươi muốn thế nào? Lâm Phong nhìn trước mặt la lối khóc lóc phụ nhân có chút không kiên nhẫn, nhìn hình như là vị nữ nhi hảo, chính là cặp kia khôn khéo tham lam mắt lại gắt cao nhìn chằm chằm chính mình đặt, ở trên mặt đất lợn rừng. Thế nào? Đương nhiên là phụ trách a. Lâm Phương thì nháy mắt không gào, lớn tiếng nói. Làm sao bây giờ? Đương nhiên là phụ trách lạp. Lâm Phương thì cắm eo nói. Nằm ở nơi đó Lâm viện viện kỳ thật đã khôi phục tri giác, nguyên tưởng rằng chính mình có thể xuyên trở về đâu, kết quả vẫn là ngốc tại này, chỉ là này chết bà nương đây là muốn đem chính mình bán sao, nằm sát, quả nhiên là mẹ kế. Này xính lễ cũng không cần ngươi cái gì, liền này đầu heo thì tốt rồi, ai, nếu không phải bởi vì nha đầu này bị ngươi nhịn, này đầu heo còn chưa đủ đâu, này nha đầu chết tiệt kia ngươi liền trực tiếp mang về đi, này xem cũng nhìn sờ cũng sờ rồi, này nếu là có bất trắc gì nhưng chính là chính ngươi sự, bọn im gia nghèo đâu, này rượu mừng liền không làm, đợi lát nữa ngươi đem này heo cấp im nâng trở về, ta cấp này nha đầu chết tiệt kia thu thập vài món quần áo đương của hồi môn. Đừng nói im chiếm ngươi tiện nghi. Thiên A, này quả thực là công phu sư tử ngoạm, này một đầu heo chính là lợn rừng, thế nào cũng có cái 200 cân, một cân lợn rừng thịt thấp nhất cũng đến 85 văn, đó chính là 17 quan tiền, 17 lượng bạc, này người thường gia một năm tiêu dùng cũng liền 3 lượng, cưới cái tức phụ cũng liền 5 lượng bạc, vẫn là mang của hội môn. Người chung quanh đều đảo hết vào một hơi, sao có thể, ngốc tử tài cán đây là của hội môn từ bỏ, người ta mang đi, về sau cùng các ngươi không có bất luận cái gì quan hệ, đại gia cấp làm chứng, vị này đại thẩm đem nha đầu này, lấy một đầu heo giá cả đem người xính cho ta Lâm Phong, từ nay về sau cùng vị này đại thẩm gia lại vô liên quan. Lâm Phong đời này là không nghĩ tới muốn cưới vợ, rốt cuộc ai nhìn chính mình dáng vẻ này còn dám cả tiến vào, người này coi như chính mình cứu, cấp khẩu cơm ăn, tổng hảo quá. Như vậy, đỡ phải phiền toái. Hảo, Lâm Phương Thị một ngụm ứng hạ, ai hiếm lạ nha đầu này. Hiện tại Lâm Phương Thị mãn đầu óc đều ở tính toán heo biến thành bạc lúc sau, nên xài như thế nào. Này nhi tử nhìn trúng khuê nữ xính kim có, còn có thể lại đem nhà ở cấp sửa chữa một chút. Này nha đầu chết tiệt kia bán liền bán, còn tỉnh đồ ăn đâu. Lâm Phong cũng mặc kệ chung quanh người như thế nào. Dùng quần áo đem trên mặt đất Lâm Viện Viện bao vây lại, một phen bế lên, xoay người đi ra đám người. Lâm Viện Viện tỉnh, chính là cả người vô lực, chính mình bị bắn đã trở thành thật sự, thay đổi không được, thình lình xảy ra ấm áp, làm Lâm Viện Viện đơn giản không nghĩ, trực tiếp hôn mê qua đi. Lâm Viện Viện lại lần nữa tỉnh lại thời điểm là bị đồ ăn hương khí cấp hấp dẫn, mơ mơ màng màng muốn tới gần, lại bị một phen ngăn cản. Tỉnh! Còn kém một hồi mới có thể ăn, ngươi đi trước bên trong thay cho quần áo còn không có làm thấu. Lâm Phong có chút tiểu bất đắc chỉ, trước mặt này nhỏ, nhỏ gầy gầy nhân nhi mắt đều còn vì mở, lại theo đồ ăn hương vị cấp cọ lại đây, nếu không phải chính mình thói quen thời khắc quan sát chung quanh hoàn cảnh, này còn không được một chút cọ đến đống lửa. Lâm Viện Viện lúc này mới đột nhập bừng tỉnh, mở hai mắt. Đây là nào? Nhìn trước mặt đống lửa trong nháy mắt mê mang, chính là thực mau, bụng thầm thì tiếng kêu, còn có một trận quặn đau làm nàng ném ra thất thất bát bát ý tưởng. Ta đói, mềm mềm mại mại hai chữ, hai mắt ba ba chết nhìn thẳng. Đống lửa thượng thịt nướng, còn có kia một nồi bay mùi hương canh thịt. Ngoan, đi trước thay quần áo liền ở kia, đổi xong ra tới liền có thể ăn. Nhìn tiểu nhân nhi không hề đi tới. Lâm Phong buông ra tay, chỉ góc chỗ xiêm y, ôm thanh nói. Lâm Viện Viện lúc này cũng mới chú ý tới, trên người quần áo tuy rằng không hề tí tách nước chảy, chính là vẫn là nhão dính dính, chỉ là bởi vì vẫn luôn ở đống lửa bên sở hữu không cảm giác được lạnh, nhìn mắt đống lửa thượng nồi, dù sao sẽ không chạy, Lâm Viện Viện liền trước đứng dậy đi thay quần áo. Quần áo phi thường đại, tuy rằng không khó xuyên, chính là trát một vòng lại một vòng. Nguyên bản cảm giác có điểm mỏng quần áo lập tức liền cảm giác phi thường dày, bất quá tổng so ăn mặc một thân quần áo ướt mạnh hơn nhiều, cũng mặc kệ đẹp hay không đẹp, chỉ cần không lộ sẽ không rớt là được, đổi hảo quần áo Lâm Viện Viện liền đi ra ngoài. Lâm Phong ở Lâm Viện Viện đi vào thay quần áo thời điểm, cầm cái chén đem, trong nồi canh thịt múc ra tới, đặt ở một bên lượng, một bên tiếp tục phiên khảo trong tay thỏ hoang. Nghe tới tiếng vang quay đầu nhìn đến Lâm Viện Viện kia một khắc, Lâm Phong là muốn cười, chính là tùy theo mà đến lại là một cổ thương tiếc. To rộng quần áo thừa ấn đến Lâm Viện Viện càng thêm nhỏ gầy, khô vàng sát thanh khuôn mặt nhỏ, cặp kia mắt lại thập phần linh động, cho người ta một loại nhìn quanh rực rỡ cảm giác, nhíu mày, đem trong lòng suy nghĩ vứt bỏ. Đến bên này ngồi, bên kia vẫn là ướt, uống trước chén canh, không mễ. Ta ngày mai lại đi mua mễ, hôm nay ngươi liền trước tạm chấp nhận một chút. Nguyên bản hôm nay bán lợn rừng cũng là vì thuận tiện mua chút lương thực, chỉ là chậm trễ, đơn giản liền trước không đi. Lâm Viện Viện gật gật đầu, không có chú ý Lâm Phong nói gì đó, toàn bộ lực chú ý đều ở trước mặt canh thịt, nếu không phải quá năng, đã sớm một ngụm rót hết, hiện tại còn phải không ngừng thổi. Còn không dễ dàng nhấp một ngụm như miệng, cảm động đến thiếu chút, nửa liền phải rớt mì sợi to. Thật sự quá mỹ vị, kỳ thật chỉ là một chén đơn giản nấm canh thịt, chính là bởi vì thời gian dài ngao nấu, thịt đã mềm lạng, hơn nữa nấm tiên vị, đối với trường kỳ bị đói Lâm Viện Viện tới nói, quả thực giống như nhân gian mỹ vị. Một chén lớn nấm canh thịt xuống bụng, Lâm Viện Viện cũng ăn no căng, nhìn kia mê người nướng thỏ hoang, muốn ăn chính là bụng trang không dưới, nhịn không được có chút u oán. Kỳ thật Lâm Viện Viện cũng biết, chính mình hiện tại này phút. Thân hình là không thể ở ăn, bằng không đến ra vấn đề. Đối với hàng năm ăn không đủ no sức ăn thiếu Lâm Viện Viện tới nói, lần này ăn đã quá nhiều. Một bên xoa bụng, một bên u oán nhìn nướng thỏ hoang, Lâm Viện Viện cũng không biết nói cái gì. Hiện tại không chỉ có là bụng yêu cầu tiêu hóa, Viện Viện cả người đều phải hảo hảo tiêu hóa một chút tình huống hiện tại. Còn muốn ăn? Lâm Phong quơ quơ trong tay thỏ hoang hỏi đến. Lâm Viện Viện gật gật đầu, lại lắc lắc đầu, thấp giọng nói muốn ăn. Ăn không vô, không thể lại ăn. Ta đem thỏ chân để lại cho ngươi, tối nay ngươi tiêu hóa, có thể ăn lại ăn. Nói xong, Lâm Phong dùng tay đem con thỏ lui về phía sau đều xé xuống dưới, phóng tới một bên chậu sành bên trong, sau đó bắt đầu ăn lên. Kỳ thật một con thỏ hoang cũng không có bao lớn, tá rớt hai điều lui về phía sau cơ hồ đều không có nhiều ít. Lâm Viện Viện có chút cảm động, tại đây khối thân thể trong trí nhớ, coi chăng chưa từng có hưởng qua thịt vị, Lâm gia tuy rằng là nghèo, nhưng là vẫn là ăn nổi thịt, nhưng là thịt vĩnh viễn đều sẽ không có Lâm Viện Viện phân, cho dù là một giọt nước canh, đều sẽ không có. Nhìn trước mắt nam tử, ở bị chính mình kia tiện nghi mẹ kế hố một đầu lợn rừng sau, còn muốn nhiều dưỡng một người, từ đầu tới đuôi lại không có nghe được quá bất luận cái gì một tia câu oán hận. Cho tới bây giờ, tuy rằng ngôn ngữ không nhiều lắm, nhưng vẫn thực chiếu cố chính mình, đem tốt tất cả đều nhường cho chính mình, mà hắn lại yên lặng ăn dư lại nướng. Con thỏ, gia gia cũng là như thế này, mỗi lần cho chính mình làm tốt thật tốt ăn, mỗi lần chính mình ăn no căng, còn tưởng ở ăn thời điểm, gia gia đều sẽ đem tốt cho chính mình lưu trữ, làm chính mình đói bụng lại ăn. Ta ăn không hết, ngươi lại ăn một cái. Lâm Viện Viện chỉ Lâm Phong bên người nướng thỏ chân nói. Lâm Phong gật gật đầu, hơi chút tạm dừng một chút, mở miệng nói ngươi không sợ ta sao. Tuy rằng vẫn luôn cúi đầu ăn cái gì, chính là Lâm Phong vẫn là cảm giác được. Lâm Viện Viện nhìn chăm chú ánh mắt. Lâm Viện Viện nhất thời nghi hoặc ánh mắt lại lần nữa định ở Lâm Phong trên người. Lâm Phong cũng dừng tiếp tục ăn cái gì động tác, ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Lâm Viện Viện. Ánh lửa chiếu rọi ở Lâm Phong trên mặt, kia vài đạo dữ tợn vết sẹo kéo dài qua Lâm Phong toàn bộ mặt bộ, trong nháy mắt kia, Lâm Viện Viện là khiếp sợ, nhưng là lại không có sợ hãi. Sau này lại dữ tợn vết sẹo Lâm Viện Viện đều gặp qua, chỉ là không phải ở trên mặt mà là ở trên người. Nhưng là Lâm Phong trên mặt này vài đạo vết sẹo đã sớm đã khỏi hẳn, thuyết minh này đạo thương sẹo là thật lâu trước kia, ít nhất cũng có 3 năm. Như vậy lúc ấy Lâm Phong nhiều nhất cũng liền 20 tuổi, ở cái này thiếu y thiếu dược niên đại, hắn đến tột cùng phải có rất mạnh nghị lực mới có thể đủ sống sót. Trong lòng nhịn không được có chút đau lòng, là bởi vì như vậy, hắn mới có thể không ở trong thôn cư trú sao, khó trách mỗi người thấy hắn đều sợ hãi, còn ghét bỏ. Đương thấy rõ Lâm Phong mặt, nguyên bản thuộc về Lâm Viện Viện trong trí nhớ xuất hiện đối Lâm Phong ký ức. Lâm Phong cũng không phải ngoại lai hộ, chỉ là bọn hắn một nhà rất sớm liền không ở trong thôn cư trú, 4 năm trước Lâm Phong một mình một người trở lại trong thôn, muốn ở trong thôn cư trú, chính là mặc kệ là đại nhân vẫn là tiểu hài tử, nhìn thấy Lâm Phong không phải né xa 3 thước chính là lãnh trào ám phúng, sao lại Lâm Phong dọn tới rồi trên núi, thật lâu mới có thể nhìn thấy Lâm Phong một lần. Lâm Viện Viện lắc lắc đầu có chút đau lòng hỏi đến còn đau không? Đời trước, gia gia bạn tốt là cái nằm vùng, sau lại bị ngày quân phát hiện, tuy rằng cứu trở về, chính là đầy người thương cuối cùng liền tính y hảo, chính là vẫn là sẽ thường xuyên đau đớn khó nhịn. Lâm Viện Viện ở cùng gia gia đi thăm hữu thời điểm liền chính mắt gặp qua, ngày thường phi thường có thể nhận đến một người, lại bởi vì kia năm xưa vết thương cũ phát tác liền táo bạo không thôi, nếu không phải hắn có thê nhi, đã sớm không muốn sống sót, thẳng đến hắn thê tử mất, hắn cũng liền đi theo cùng nhau đi rồi. Không đâu, người trước hảo hảo nghỉ ngơi, ta đi ra ngoài một chút. Không biết vì cái gì, nhìn đến Lâm Viện Viện ánh mắt, Lâm Phong nhịn không được muốn thoát đi, mà thật sự hắn cũng xác thật chạy thoát, liên thủ thịt nướng cũng chưa nhớ rõ buông, vừa ra sơn động liền thẳng đến mà đi. Chính mình có phải hay không thương đến hắn, Lâm Viện Viện nhịn không được nghĩ đến, chính là người đã chạy ra đi, chính mình. Này thân thể khẳng định đuổi không kịp, chỉ có thể từ bỏ đuổi theo đi xin lỗi ý tưởng, nhìn hỗn độn sơn động, Lâm Viện Viện suy nghĩ một chút liền động thủ thu thập lên. Viện Viện có cái thói quen, mỗi lần không manh mối hoặc là không nghĩ ra thời điểm liền thích thu thập đồ vật, từng cái chậm rãi rửa sạch xong rồi, người này cũng liền thoải mái thanh tân. Một bên thu thập đồ vật, vừa nghĩ chính mình về sau phải làm sao bây giờ. Trở về, phỏng chừng không có khả năng, bằng không. Vừa rồi chết đuối thời điểm nên xuyên đi trở về, rời đi nơi này, chính mình như thế nào nuôi sống chính mình. Nơi này không giống hiện đại, đến chỗ nào đều có công tác. Huống chi, đừng nói công tác, nơi nơi đều là hoang sơn giả lĩnh, đừng trên đường bị giả thú ăn liền không tồi. Vẫn là lưu lại đi, ở Lâm Phong trên người, chính mình thấy được gia gia thân ảnh, cái loại này đã làm quân nhân thượng quá chiến trường thân ảnh, người khác khả năng không chú ý tới, nhưng là chính mình tuyệt đối sẽ không nhìn lầm, nhưng là vì cái gì hiện tại Lâm Phong chỉ là cái săn thú, cái này hẳn là cùng trên mặt hắn thương có quan hệ, tới đâu hay tới đó, bất quá nơi này cũng quá đơn sơ đi, liền phi thường đơn giản một cái sơn động. Ngủ đến liền một khối gián vách núi tảng đá lớn khối, hẳn là nguyên bản liền có, bất quá có hơi chút tiến hành rồi mài giũa một chút, liền sang bằng một ít, bên cạnh liền mấy cái rương gỗ, ghế cái bàn đều không có. Bất quá sơn động rất đại, bên trong không biết thả cái gì, quan. Hiện tại chính mình ở này một khối không sai biệt lắm gần trăm bình phương, bên trong nhìn còn có vài cái thông đạo, cùng xem thần điêu hiệp lữ dường như. Bất quá đồ vật hạo thiếu, trống trải đến làm người có chút không thoải mái. Kỳ thật cũng không có gì thu thập, đem trên giường đá đệm chăn gấp hảo, lại đem chính mình thay cho quần áo ướt bắt được một bên phơi y côn thượng treo, dư lại liền chủ yếu là chọn dẹp, thất thất bát bát thu thập xong rồi, nhìn sạch sẽ ngăn nắp sơn động, đột nhiên, không biết muốn làm gì. Nhìn ở giường đá một bên mấy cái rương, đơn giản Lâm Viện Viện đem không khóa lại cái rương một đám mở ra. Một cái rương cũ nát xiêm y, bốn cái rương có chứa mùi lại da lông, che lại cái mũi nghỉ nghỉ, Lâm Viện Viện vẫn là quyết định đem này da lông lấy ra đi phơi phơi, bằng không phơi ở trong sơn động, cuối cùng một sơn động đều là mùi lạ nhưng không tốt. Lâm Viện Viện là nghĩ đến liền phải động thủ người, chỉnh cái rương là kéo bất động, đơn giản cũng không tỉnh cái. Mũi, một phen bế lên liền hướng sơn động ngoài đi đến. Này không ra không biết. Vừa ra tới ngược lại nho nhỏ kinh ngạc đến, sơn động bên ngoài ước trăm tới bình phương lớn nhỏ vị trí đều bị rửa sạch, đến sạch sẽ, còn dùng đầu gỗ cọp vây quanh lên, không có trong tưởng tượng ra sơn động chính là có hoang đầy trời tình huống. Cùng gia gia làm cho sơn rất giống, chỉ là cái này sơn là dùng đầu gỗ cọp vây lên, nhu nhược hoa cỏ, chỉ có một đại đại lưu nước cùng với phơi quần áo cái giá, đem da lông đều. Đặt ở trên mặt đất, sau đó từng cái đáp đến phơi trên giá áo biên, chờ toàn bộ da lông đều chọn xong ra tới phơi, rào chắn đều treo đầy. Nhìn lung tung rối loạn nhan sắc khác nhau da lông treo ở rào chắn thượng, Lâm Viện Viện đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười, thật giống bán hàng giả bãi hàng vỉa hè, kỳ thật hiện tại cũng liền ước chừng buổi chiều 4 điểm nhiều thời giờ, mùa hạ 4 điểm nhiều còn sớm đâu, chính là bởi vì ở trong núi. Ngược lại không có mùa hạ cái loại này nóng bức khó nhịn, cảm giác, thân thể này kỳ thật còn tính có thể, tuy rằng nhược, nhưng là bởi vì hàng năm lao động, nhưng thật ra có thể kiên trì xuống dưới, nghĩ chính mình từ trên xuống dưới thu thập một phen, coi chăng ăn liền dư lại hôm nay kia nồi canh thịt còn có hai cái thỏ chân, muối nhưng thật ra có, mặt khác đồ vật là giống nhau cũng không gặp, liền nồi cũng liền phóng canh thịt cái kia. Này thân thể vẫn là đến ăn chút thanh mới được. Ai, chiều sao cũng thu thập đến không sai biệt lắm, mặt khác cũng làm. Không được gì, này trong núi hẳn là sẽ không thiếu chương sĩ, đi trích điểm trở về cũng không tồi, vừa vặn cũng nhìn xem chung quanh hoàn cảnh mới được, nếu muốn ngóc xuống dưới, viện này còn phải loại chút đồ ăn mới hảo, ai, cổ đại chính là phiền toái, bất quá đến tìm cơ hội nói với hắn rõ ràng, bằng không này mơ hồ không thể được, còn phải xin lỗi, cũng không biết hắn khi nào trở về. Lâm viện viện nhìn nhìn thiên đạo, đẩy ra viện môn cũng không khấu, dù sao mọi nơi vừa nhìn quả nhiên nơi nơi, đều có dương sĩ, cũng không có gì gia vị, tùy tiện béo một chút thì tốt rồi. Mà lúc này, Lâm Phong liền ở sơn động đỉnh núi phía trên, thật vất vả bình tĩnh trở lại tâm tình, hướng ngày thường ngồi vị trí ngồi xuống, ăn trong tay nướng thỏ, hai mắt nhưng vẫn nhìn phía dưới sân. Kỳ thật vị trí này phải về đến trong viện, lấy Lâm Phong võ công, mấy cái nhảy lên liền hảo, phi thường gần, chỉ là trong viện người muốn coi trọng biên đi lại không dễ dàng như vậy. Ăn xong rồi nướng thỏ, hai chỉ. Không biết chết sống gà rừng chạy vào Lâm Phong công kích phạm vi, nghĩ trong sơn động trừ bỏ hôm nay giữa trưa dư lại về điểm này đồ vật, mặt khác đều không có, Lâm Phong cũng liền không buông tha, từ trên mặt đất nhặt hai khối đá liền triều kia hai chỉ gà rừng đạn đi, nháy mắt mệnh trung, vừa định đứng dậy đi nhặt kia hai chỉ gà rừng, khóe mắt lại phát bắt được một mạt nhỏ xinh thân ảnh, muốn lên động tác liền ngừng lại, hai mắt triều hạ nhìn lại. Nhỏ gầy nhân nhi ôm một đống gia thảo cơ hồ là, dùng dịch nện bước đi ra sơn động, gia thảo cao cao liền phải cái quá mặt, cố tình lại vẽ mặt ghét bỏ, này ghét bỏ biểu tình không bao lâu lại đổi thành kinh ngạc, sáng ngời đôi mắt khắp nơi nhìn xung quanh quan sát. Nguyên tưởng rằng tiểu nhân nhi muốn đem những cái đó gia thảo chọn đi, kết quả nhìn nàng nhảy nhót lung tung phơi gia thảo, đột nhiên giống phát hiện hảo chơi chuyện thú vị giống nhau, liền như vậy yên lặng cười nhìn. Rào chắn là Lâm Phong chính mình từng cây đánh tiếp, Lâm Phong thân cao gần 1m9, mà Lâm viện viện hiện tại thân thể này thân cao mới 1m5, muốn đem gia thảo quải đến rào chắn thượng, nhóm chân đều còn kém một cái bàn tay độ cao, cho nên mỗi một lần quải thời điểm đều chỉ có thể dựa nhảy, gia thảo không giống quần áo, trực tiếp ném thì tốt rồi, này nhảy nhót lung tung, liền cùng con thỏ dường như. Chỉ là đương Lâm viện viện đi ra sân, Lâm Phong liền lập tức đứng lên. Đem trên mặt đất hai chỉ gà rừng nhanh chóng nhặt lên, sau một bên tiểu đạo nhanh, chóng đi rồi đi xuống. Nếu nói Lâm Phong trụ trong núi kia kêu kẻ tài cao gan cũng lớn, như vậy kia tường vây chính là không có tác dụng, nhưng là đối với Lâm viện viện mà nói đó là bảo mệnh tồn tại. Trong núi giả thú đông đảo, Lâm Phong tuy rằng săn thú, nhưng là lại không nghĩ tới đem chúng nó sát tuyệt, cho nên cố ý đánh một vòng rào chắn. Cập phòng người giả thú xâm lấn, cũng là vì ngũ thiếu phân băng khoăn. Trong viện rửa sạch đến sạch sẽ chính là vì phòng ngừa xà trùng chuột kiến, nhưng là, rào chắn bên ngoài lại không giống nhau, Lâm Phong trước nay liền không nghĩ tới muốn đi tiến hành xử lý, vì thế trừ bỏ mỗi ngày hành tẩu cái kia tiểu đạo, địa phương khác hoang vu đến đáng sợ, nhất làm xà trùng chuột kiến nhóm thích, lại còn có thường xuyên sẽ có đại hình giả thú ở phụ cận lui tới. Này cũng làm cho dưới chân núi thôn dân không dám lên núi nguyên nhân. Mà lúc này Lâm viện viện căn bản không biết, núi rừng nhiều nguy hiểm, nhưng là hiện đại núi rừng so với thời cổ lại an toàn. Không ngừng gấp trăm lần, Lâm viện viện ở hiện đại cũng có thường xuyên cái gia gia vào núi thói quen, nhưng là những cái đó núi rừng hoặc nhiều, hoặc ít đều từng vào khai phá hoặc là nhân khí không ngừng đi lại. Hơn nữa quá độ săn thú, cơ hồ rất khó nhìn đến có tính nguy hiểm động vật. Thực vật phương diện Lâm viện viện nhưng thật ra hiểu được không ít. Mà này núi rừng lại có một loại số lượng không nhiều lắm, nhưng lại dị thường khó đối phó cỡ trung giả thú, đó chính là mèo rừng hỉ. Sống một mình, khéo leo lên cặp bơi lội, nhìn đói tính cường, nhưng ở một chỗ tĩnh nằm mấy ngày, không sợ giá lạnh, lấy chuột loại, thỏ hoang chờ vì thực, cũng vồ mồi tiểu lợn rừng cùng nai con chờ vì thực, xào huyệt nhiều trút ở nham phùng thạch động hoặc hốc cây nội. Mà này sơn động phụ cận đó là mèo rừng yêu nhất ngốc địa phương, không phải không có mèo rừng đánh quá Lâm Phong tính toán, chỉ là bất đắc chỉ với Lâm Phong cường đại, mà lại thấy Lâm Phong đối bọn họ không có gì thương tổn chi. Tâm, thông minh nhạy bén mèo rừng liền thực thức thời trở thành Lâm Phong hàng xóm, không can thiệp chuyện của nhau. Nhưng là đối với mới tới Lâm viện viện, mèo rừng đã có thể không cái này ý thức, hơn nữa Lâm viện viện nhỏ gầy dáng người đối với mèo rừng tới nói. Tính nguy hiểm cơ hồ có thể xem nhẹ, trên cây mèo rừng vận sức chờ phát động, mà Lâm viện viện chính ở vào thu hóa sung sướng giữa. Quá tuyệt vời, lập tức liền hái được như vậy nhiều dương sĩ, cư nhiên còn có mới mẹ nấm, nấm đêm. nay thường ăn, Dương Sĩ trước vào, ngày mai thời điểm làm hắn mua điểm dầu mè cùng giấm trở về rau trộn, cũng không biết có hay không ớt cay, nếu là có lời nói liền quá tuyệt vời. Lâm Viện Viện nhìn, trong lòng ngực bọc nấm cùng Dương Sĩ nhịn không được cao hứng tính toán lên. Thu thập đồ vật thời điểm Lâm Viện Viện liền phát hiện trên giường túi tiền tử, tò mò mở ra nhìn nhìn, mười mấy tiền đồng còn có ba cái bạc tiền hào, tuy rằng không biết như thế nào tính, bất quá ở trong trí nhớ một cái. Tiền đồng là có thể mua hai khối ngón cái thô kẹo mạch nha, hoặc là hai cái tiền đồng một chuỗi đường hồ lô, bạc tiền hào ít nhất 1.000 cái tiền đồng mới có thể đổi, kia hẳn là xem như mang nhiều tiền. Cũng không phải không nghĩ tới muốn đi theo đi, bất quá nơi này giống như chưa thành hôn nữ tử giống nhau là không cho ra cửa, ở nguyên thân trong trí nhớ, dù sao là trước nay không đi qua trong trấn, trong thôn cô nương phần lớn đều là muốn thành hôn mới có khả năng đến trấn trên đi, còn cần thiết có người nhà bồi, nếu không cơ hồ đều là, tự sinh ra đến gả chồng trước nhiều nhất liền đi theo đi cái thân thích, mà chính mình vừa tới. Cũng không tính toán bại lộ quá nhiều, trước đem thân thể dưỡng hảo lại nói, bất quá trong nhà này thiếu đồ vật cũng quá nhiều, tuy rằng cảm giác Lâm Phong là cái không tồi người, chính là không biết nhân gia điểm mấu chốt ở đâu, vẫn là từ từ tới đi. Trên cây mèo rừng híp lại mắt, thân mình chậm rãi xuống phía dưới phục, đang chuẩn bị trèo dưới tàn cây. Lâm Viện Viện phóng đi, một tiếng cầm lên sợ tới mức mèo rừng lập tức quay người liền chạy. Nha đầu! Lâm Phong cũng không biết nên như thế nào kêu Lâm Viện Viện, kêu đại nha coi chăng không dễ nghe, kêu cô nương coi chăng quá mới lạ, chính là rất xa liền thấy được mèo rừng muốn tiến công tư thái, nha đầu hai chữ liền buộc miệng thốt ra. Vốn chỉ là muốn nhắc nhở, chính là lại cấp lại tức chứ tình huống trực tiếp biến thành sóng giận, hắn cũng không rõ ràng lắm chính mình đến tột cùng khí. Chính là mèo rừng vẫn là tự mình ra cửa Lâm Viện Viện. Nhưng là nhìn đến cái kia không sợ hại chính mình tiểu nhân nhi chỗ sâu trong hiểm cảnh, nhìn không được nghĩ lại mà sợ. Mà lúc này bị dọa đến tay run lên, thiếu chút nữa không thét chói tai Lâm Viện Viện, cũng chú ý tới mèo rừng thoát đi phát ra thanh âm, ngẩng đầu thấy được kia mặt màu xám mạnh mẽ thoát đi thân ảnh, trong lòng càng là lỡ một nhịp, bọc Dương Sĩ còn có nắm rớt đầy đất. Còn hảo, chỉ là hữu kinh vô hiểm, Lâm Phong nắm, tâm cũng là thả xuống dưới. Nhanh hơn bước chân triều Lâm Viện Viện đi đến. Ngươi thế nào? Không có việc gì đi. Nhìn Lâm Viện Viện có chút ngu si bộ dáng, Lâm Phong có chút lo lắng, không phải là chính mình đem người cấp dọa đi. Ta sát, mèo rừng, này không phải buổi tối mới ra đến hoạt động sinh vật sao? Lâm Viện Viện trong lòng nhịn không được bạo thô khẩu, thứ này Lâm Viện Viện gặp qua hai lần, một lần là ở vườn Bách Thú, còn có một lần là cùng Gia Gia vào núi huấn luyện thời điểm nhìn. Đến, chính là khi đó mèo rừng là lười biếng nằm ở trên tảng đá phơi nắng, lúc này đây lại là muốn tập kích chính mình bị dọa chạy. Ta không có việc gì, ngươi đã trở lại. Lâm Viện Viện lắc lắc đầu ý bảo đến, lúc này mới nhớ tới chính mình vừa rồi sợ tới mức đột nhiên buông lỏng tay, bọc Dương Sĩ cùng nắm đều rớt, liền lập tức ngồi xổm đi xuống muốn nhặt lên tới. Lâm Phong nhìn người không có việc gì. Cũng đi theo ngồi xổm xuống dưới đem Lâm Viện Viện, rơi trên mặt đất ngắt lấy tốt Dương Sĩ cùng, nắm nhặt lên. Về sau không cần chính mình một người ra tới, chờ ta đem này chung quanh rửa sạch, hoặc là ta ở thời điểm bồi ngươi, trong núi rất nguy hiểm, này mèo rừng tử liền ở tại chúng ta bên cạnh, ngày thường ta ở nó là sẽ không ra tới, khả năng hôm nay vừa vặn nhìn thấy ngươi, đói bụng mấy ngày rồi, sở hữu muốn tập kích ngươi, ta sẽ tìm cơ hội đem nó cấp bắt. Lâm Phong một bên nhặt một bên nói, ta đã biết, lần sau ta sẽ chú ý. Nhặt trên mặt đất nắm, Viện Viện có chút ngượng, ngùng. Lâm Phong coi chăng cũng cảm giác được có chút xấu hổ, nhìn trong tay Dương Sĩ cùng nắm liền dời đi đề tài này nắm ta biết có thể ăn, ngươi muốn này cỏ dại mầm làm gì? A, cái này có thể ăn, rác một chút thủy, phóng giấm dầu mè còn có ớt cay quấy một chút nhưng thơm. Lâm Viện Viện giơ giơ lên trong tay Dương Sĩ nói. Trong sơn động không có chấm cùng dầu mè, ngày mai lại trích đi, đến lúc đó ta cho ngươi mua trở về. Lâm Phong là không ăn qua này cỏ dại mầm, nhưng cũng biết. Cái này không có độc, nếu nha đầu muốn lọng, như vậy tùy nàng. Kia có thể hay không lại mua đem cái quốc còn có đồ ăn hạt giống, đúng rồi còn muốn lưỡi hái, ngươi kia thanh đao quá lớn, ta không dùng tốt, còn có chén, nồi, chiêu cũng không có, cha phay, đúng còn có kim chỉ. thật nhiều quần áo đều phá, không kim chỉ không mổ, ta tưởng một chút xem còn có cái gì. Này vừa nói đến mua đồ vật, Lâm Viện Viện liền phát hiện thật nhiều đồ vật muốn mua nha, cầm Dương Sĩ một chút cỏ. Đầu, muốn đem thiếu đồ vật đều một chút liệt kê ra tới. Ngươi muốn đi trong trấn sao? Nhìn trước mắt cầm cỏ dại mầm một chút cỏ đầu đáng yêu dạng, Lâm Phong bật thốt lên hỏi. Đúng rồi, còn có lương thực, rổ, còn có, từ từ, ngươi nói ta muốn đi trong trấn sao? Ta có thể đi sao? Lâm Viện Viện có chút không thể tin tưởng hỏi lại, hai mắt cắt cao mà nhìn chậm chậm Lâm Phong mặt. Kỳ thật Lâm Phong gương mặt này càng xem càng dễ coi, trên mặt ba đạo kéo dài qua toàn bộ khuôn mặt vết sẹo. Có lẽ là ứng vì dược dùng hảo thời gian lại lâu rồi, không có giống người bình thường như vậy biến thành nhô lên bướu thịt, ngược lại chỉ là như là không cẩn thận hòa thượng đồ án, đối, tự như chính mình gặp qua ấn đại an dũng sĩ. Miệng vết thương cũng không có làm cho bọn họ biến xấu, ngược lại càng thêm có vẻ thần võ, nếu không phải này một thân vải thô áo xám, thay áo giáp. Nhìn Lâm Phong mặt, trong đầu hiện ra Lâm Phong thân khoác áo giáp, ngồi ở cao đầu đại mã phía trên, tay cầm trường. Thương, uy phong lẫm lẫm, sát khí lăng người, có chút trầm mê, nhưng là lại có chút lo lắng. Bị tiểu nha đầu cắt cao nhìn chậm chậm, Lâm Phong vốn có chút ngượng ngùng muốn quay đầu. Nhưng là nhìn đến đó là trong mắt không có một chút sợ hãi, còn mang theo từng đợt trầm mê thưởng thức, loại này ánh mắt Lâm Phong cũng không phải không có gặp qua, nhưng là kia đều là ở chính mình này khuôn mặt hoàn hảo không tổn hao gì thời điểm, từ lần đó sự kiện, phỏng chừng chính mình người này sớm bị quên mất đi. Có thể, ngày mai mang ngươi một khối đi, yêu cầu cái gì đến lúc đó cùng nhau thêm vào, bằng không ta cũng không nhớ được nhiều như vậy. Trở về đi, này cũng đều nhặt sạch sẽ. Lâm Phong cúi đầu nhìn trên mặt đất đã không có rơi rụng đồ vật. A, thật đúng là, tốt. Lâm Viện Viện mọi nơi nhìn xung quanh một chút, quả nhiên đều nhặt sạch sẽ, liền đứng dậy, ly đến không xa, liếc mắt một cái là có thể đuổi nhìn đến kia tranh khai đại môn, cũng không cần Lâm Phong mang, chính mình liền. Hướng phía trước đi rồi đi. Nhìn trước mặt kia nhỏ gầy bóng dáng, Lâm Phong biết. Giờ khắc này, không đúng, là từ giờ khắc này khởi, trước mặt cái này nhỏ gầy thân ảnh sẽ là chính mình cả đời trách nhiệm, có chút đồ vật, một khi bỏ lỡ liền sẽ không lại trọng tới, mà Lâm Phong trước nay đều không phải cái loại này làm chính mình bỏ qua người. Từ nhỏ đến lớn, mặc kệ làm cái gì, Lâm Phong đều phi thường rõ ràng cái gì là chính mình muốn, cái gì là chính mình nên làm, trước mặt tiểu nhân Nhi Lâm. Phong phi thường đích xác định, chính mình đời này đều sẽ không buông tay, có đôi khi, cảm tình liền như vậy trong nháy mắt sự, bắt được, liền không cần buông tha. Lâm Phong đi nhanh về phía trước đi đến, vừa lúc đi theo Lâm Viện Viện phía sau nửa bước, chỉ cần chuỗi tay liền có thể vị trí. Cơm chiều là hảo giải quyết, cà rừng một con nướng một con nấu canh, hơn nửa nắm ăn no no, chính là này tắm rửa ngủ nên làm cái gì bây giờ? Sau khi ăn xong Lâm Viện Viện vuốt bụng, ở suy xét đêm nay thường, nên như thế nào tắm rửa như thế nào ngủ. Ngủ đảo còn hảo, bên cạnh còn có 4-5 cái rương, điệp một chồng có thể chính mình ngủ, chính là này tắm rửa, từ trên xuống dưới thu thập một lần cũng không phát hiện có tắm rửa dùng đồ vật. Này gia thảo đều phơi qua, đều có thể lấy tới lót hoặc là cái, có mấy rương khá lớn, đại trời nóng cũng không sợ lạnh. Chính là chính mình trừ bỏ trên người này một bộ quần áo, còn có một bộ quần áo vừa mới tẩy. Quần áo chính mình nhưng thật ra có thể sửa lại, chính là lại không có kim chỉ. Tắm rửa ít nhất đến có cái thùng hoặc là bồn gì đó đi. Lâm Phong nhìn ăn no tiểu nhân Nhi, đôi mắt khắp nơi chuyển lưu, cũng đột nhiên nhớ tới tắm rửa cùng ngủ phải hỏi đề. Ngày thường liền Lâm Phong một người, dùng cây trúc từ trên núi tiếp thủy đến trong viện đại lưu trung. Trực tiếp cầm hồ lô gáo múc nước ở trong sân rửa sạch thì tốt rồi, chính mình một đại nam nhân nhưng thật ra không sợ, chính là đối với thân là nữ tử nha đầu không thể được, ngày mai nhất định phải thu thập cái địa phương ra tới cấp nha đầu tắm rửa, còn có tắm rửa dụng cụ cũng đến mua. Trong núi không có tắm gội dùng đồ vật, đêm nay trước tạm chấp nhận một chút, thừa hiện tại Thái Dương còn không có hoàn toàn xuống núi. Ta đến sân ngoài cho ngươi thủ, ngươi ở trong sân hơi chút sửa sạch một chút. Nguyên bản là tính toán làm tiểu nhân Nhi đêm nay trước không tẩy, chính là nghĩ hôm nay phao thủy, này một thân cũng nên có chút không thoải mái, liền tuyển cái chiếc trung phương pháp. Lâm Viện Viện nghe xong cũng là trước mắt sáng ngời, chính mình cũng là nghĩ nếu không đêm nay liền không tẩy, nhưng là da đầu từng đợt phát ngứa, làm nàng phi thường khó chịu, đặc biệt là trong trí nhớ giống như này, nguyên thân thượng một lần tắm rửa cũng vài ngày trước, hơn nữa tóc càng là đã lâu không tẩy quá, chẳng không chừng đều trường bọ chó, cả người cảm giác nháy mắt liền không hảo. Tuy rằng không có biện pháp nấu nước, nhưng là trong viện kia lưu thủy từ buổi sáng phơi đến buổi chiều. Thủy ôm ôm, hơn nữa bây giờ còn có điểm thái dương, tẩy độ ấm vừa vặn tốt, sung sướng cực cực đầu, thậm chí có chút gấp không chờ nổi. Ta đi bên ngoài kiểm tra một chút bẫy rập tắm đầu ở cái kia cửa động hộp, người nếu là có chuyện gì có thể lớn tiếng mà kêu ta, ta ở bên ngoài nghe thấy. Lâm Phong chỉ trên vách núi đá một cái huyệt động, không lớn, lại cũng có thể phóng một ít đồ vật, một cái bàn tay đại hộp cổ thực thấy được đặt ở nơi nào. Lâm viện hôm nay thời điểm nhưng thật ra, có nhìn đến, chính là không có đi động, nguyên lai kia phóng chính là tắm đậu nha. Lâm Phong nhìn Lâm viện cực cực đầu, liền đứng dậy cầm đao đi ra sơn động, ra sơn thời điểm còn phi thường săn sóc đem viện môn cấp nhốt lại. Da, tắm rửa, tuyệt đối muốn tẩy sạch sẽ, nhưng ngàn vạn có khác bò chó a. Cầm tắm đậu, Lâm viện lại nghĩ tới có một khối màu xám hình như là con thỏ mau da thảo, không phải rất lớn, làm không được cái gì, nhưng là lấy tới lau mình vẫn là có thể, tuy rằng xa xỉ. Điểm, bất quá không thấy được khăn lông, trước giường đi. Đem to rộng áo ngoài cởi bỏ đặt ở mép giường, cầm tắm đậu liền thẳng đến lưu nước mà đi. Tuy rằng này nguyên thân thể nhỏ nhỏ gầy gầy, nhưng là này tóc nhưng một chút đều không ngắn. Tuy rằng không phải phi thường nhiều, còn khô vàng, ngày thường liền tùy ý giống nam tử giống nhau chùm lạng mảnh vải rác ở đầu trên đỉnh, này tẩy lên thật đúng là phiền toái, nếu không phải không có nhìn thấy kéo, Lâm viện thật sự vui cắt, rớt một tiết lại tẩy. Kỳ thật nói ra đi xem bẫy rập, bất quá là cái lấy cớ thôi, bẫy rập sớm tại buổi sáng thời điểm mới một lần nữa bố trí, cho nên Lâm Phong cầm đao đi ra ngoài kỳ thật cũng liền ở cách đó không xa ngốc. Xôn xao tiếng nước không ngừng truyền vào Lâm Phong trong tai, làm người tổng nhịn không được muốn suy nghĩ bậy bạ. Dựa, này tóc như thế nào như vậy khó lý, ngày mai nhất định phải mua đem cây kéo, bằng không về sau gội đầu là muốn nhiều phiền toái, nếu là có đem lực thì tốt rồi. Lâm viện dùng năm răng sơ bào tóc nhịn không được oán giận nói. Bên ngoài Lâm Phong nghe được rành mạch, nhịn không được tưởng tượng thấy Lâm viện, cầm kéo nghiến răng nghiến lợi đối với chính mình đầu tóc xuống tay, mày nhăn lại, tuy rằng kia tóc không thể nói hảo, nhưng là lại là kia nha đầu thân thể một bộ phận, nhìn mắt bên cạnh thụ, giơ tay chặt bỏ một tiết thủ đoạn thô nhánh cây, phát dư thừa bộ phận, chỉ dư bàn tay lớn lên một tiết, từ bắp chân chỗ rút ra chính mình, tùy thân mang theo chủy thủ, bắt đầu tước da. Lâm viện thật vất vả đem đầu tóc cấp rửa sạch sẽ, cởi quần áo nhìn chính mình bẹp dáng người, một thân xương sườn còn mang theo tím xanh xanh dấu vết, nếu không phải chính mình rõ ràng này đó dấu vết là, kia mẹ kế đánh đến véo còn có chính mình quăng ngã, còn tưởng rằng bị người cấp kia gì đâu. Này một thân tím xanh xanh, không chú ý thời điểm đảo còn hảo, này rõ ràng thấy, chùm tay hơi ấn, đau Lâm viện đều thiếu chút nữa. Kinh hô ra tới, nhịn không được thầm mắng. Chựa, thật không đem người đương người xem, mẹ kế gì đó quả nhiên không phải thứ tốt, đâu đã chết, cũng không biết muốn bao lâu mới hảo, này nhất định phải mua điểm hóa ứ dược mới được, bằng không trứng gà cũng đến lọng mấy cái đắp đắp. Nhìn đầy người xanh tím, Lâm viện cũng coi như là biết vì sao nguyên thân không yêu tắm rửa, nguyên bản tính toán hảo hảo xoa tẩy một chút ý tưởng nháy mắt từ bỏ, dùng nước xối liền hảo. Mà lúc này viện môn, ngoài, cầm mới vừa làm tốt cây lược gỗ chuẩn bị ra tiếng Lâm Phong, cũng nghe tới rồi bên trong Lâm viện lầm bầm lầu bầu, xuyên thấu qua nhỏ bé kẹt cửa, kia một thân xanh tím nháy mắt nhảy vào trong mắt, ở kia rắn nõn hàng năm không thấy quan làn da hạ càng thêm thấy được. Một cái dùng sức, không cẩn thận đem trong tay tân làm được cây lược gỗ cấp biến thành hai nửa. Nhìn hư rớt cây lược gỗ, Lâm Phong yên lặng lui về phía sau. Làm lại về tới vừa rồi vị trí, đem phía trước chính mình làm. Không phải thực vừa lòng bán thành phẩm cầm lấy tới làm lại đùa nghịch, một phen so với trước kia đem tiểu một nửa cây lược gỗ một lần nữa xuất hiện ở trong tay, lúc này mới chậm rãi đi rồi trở về. Tẩy tốt Lâm viện đem ống trúc mọc cắt bắt lấy, làm thủy một lần nữa nhận được lưu trung, một tay chà lau tóc một bên hướng tới đại môn đi đến, lấy ra phía sau cửa lan can, đẩy cửa ra, vừa vặn thấy được đứng ở ngoài cửa Lâm Phong, trong nháy mắt có chút xấu hổ. Ngươi tẩy hảo, ta cũng vừa mới đi tới cửa, thật xảo, cái này cây lược gỗ cho ngươi, ngươi trước tạm thời dùng, ngày mai lại cho ngươi mua đem tốt. Lâm Phong cười đem trong tay cây lược gỗ đi phía trước để đi, mà Lâm Phong cũng xác thật là vừa rồi hảo tẩu đến trước cửa, không nghĩ tới Lâm Viện Viện sẽ như vậy xạo tới mở cửa. Bất quá nhìn còn ướt phát tiếng đến cho chính mình mở cửa Lâm Viện Viện, Lâm Phong cảm giác nháy mắt bị lấy lòng, có người ở nhà cho chính mình mở cửa chờ chính mình trở về cảm giác thật tốt. Lâm Viện Viện nhìn Lâm Phong trong tay kia đem tiểu xảo lược, rõ ràng chính là vừa mới làm, trong lòng có chút tiểu cảm động, một đại nam nhân có thể đối chính mình này đó việc nhỏ để bụng, hơn nữa có hành động tỏ vẻ, vĩnh viễn so nói muốn tới đến làm người cảm động. Tiếp nhận Lâm Phong trong tay cây lược gỗ, Lâm Viện Viện cười nói cảm ơn. Lâm Phong tắm rửa xong vào sơn động, nhìn muốn đem cái rương cũng ở bên nhau Lâm Viện Viện lại không có tiếng lên hỗ trợ, cùng Lâm Viện Viện tuy rằng ở chung không bao lâu, nhưng là Lâm Phong lại là biết Lâm Viện Viện tâm tư, vì thế ngồi xuống mép giường biên, nhìn đang ở hạt bận việc Lâm Viện Viện, qua một hồi lâu, nhìn người dường như mệt mỏi, lúc này mới nghiêm túc nói có chút lời nói ta tưởng cùng ngươi nói một chút. Kỳ thật từ Lâm Phong tiến vào Lâm Viện Viện sẽ biết, chính là lại không biết nên như thế nào mở miệng, gọi người hỗ trợ dịch cái rương, chính là chính mình là hắn trên danh nghĩa lão bà, theo lý là muốn cùng nhau ngủ, chính mình. Làm như vậy căn bản là không phù hợp cái này niên đại lễ pháp, chỉ có thể yên lặng tiếp tục chính mình trong tay động tác, còn nghĩ muốn hay không mở miệng đâu. Lâm Phong liền lên tiếng, Lâm Viện Viện cũng thuận thế ngồi xuống cái rương thượng, ngoan ngoãn cật cật đầu. Người nói, ánh trăng từ cửa động trộm lưu tiến vào, trong sơn động hai người đều có chút mông lung, Lâm Phong nhìn cái rương ngồi ổn Lâm Viện Viện chậm rãi mở miệng nói, nhà đầu, ta tình huống ngươi cũng thấy rồi, ta hiện tại. Một nghèo hai trắng, cũng không có gì của cải, chủ yếu liền dựa sang thú mà sống, tuy rằng ngươi gả tiến vào nguyên nhân đặc thù, bất quá nếu đã như vậy, ta hy vọng chúng ta có thể hảo hảo ở chung, hiện tại gả cho ta là ủy khuất ngươi. Lâm Viện Viện vội vàng lắc đầu xua tay, không phải, ngươi đừng nói như vậy, hôm nay nếu không phải ngươi đã cứu ta, khả năng ta liền, lại còn có liên lụy ngươi tổn thất một đầu lợn rừng, về sau còn muốn phiền toái ngươi. Lâm Phong lại cười, ngươi ta dù chưa bái đường rồi, nhưng là trong thôn người đều đã biết, ngươi hộ tịch cũng quá tới rồi ta tài khoản tiết kiệm thượng, viết là ta thê, như vậy chúng ta chính là phu thê, nói cái gì liên lụy không liên lụy, về sau loại này lời nói không cần nhắc lại. Đây là Lâm Viện Viện lần thứ hai nhìn đến Lâm Phong cười, cùng ban ngày hơi cong khóe miệng bất đồng, lần này cười làm người cảm giác dũng cảm sang sảng. Thập phần êm tai, mà hắn nói lại như vậy vừa ý, không khỏi câu môi cười. Một cái, gật gật đầu. Ngươi kêu ta Viện Viện liền hảo. Nhà đầu cảm giác nghe quái biệt nữ. Hảo, kêu ngươi Viện Viện. Lâm Phong đối với cái này xưng hô thập phần vừa lòng, thu hồi gương mặt tươi cười lại lần nữa nghiêm túc lên. Viện Viện, nếu ngươi ta đối việc hôn nhân này đều không có oán ý, như vậy tự nhiên hẳn là phu thê đồng tâm, lẫn nhau nâng đỡ. Thẳng thắn thành khẩn tương đãi. Ta biết ngươi đối ta có rất nhiều nghi hoặc, nhưng là kia đều là chuyện quá khứ, hiện tại ta không nghĩ. Nhắc lại, nhưng là đối với tương lai, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, ta là phu quân của ngươi, mặc kệ tương lai bao nhiêu, này đều sẽ không thay đổi. Hiện tại ta chỉ là cái bình thường thợ săn thôi. Lâm Viện Viện nghe hắn nói này đó, tuy rằng trong lòng là nghi vấn thật mạnh, nhưng cũng không hảo hỏi lại. Mỗi người đều có chính mình bí mật, chính mình không cũng giống nhau, gật gật đầu, ta nhớ kỹ. Tuy rằng cảm giác có điểm cường thế, bất quá ở cái này niên đại, kỳ thật Lâm Phong đã thực hảo, Lâm. Viện Viện cũng biết chính mình tình huống, đối với như vậy an bài tự nhiên là tiếp thu. Lâm Phong lại tiếp theo nói, ngươi một ngày này luôn có rất nhiều thấp thỏm bất an, ta tưởng ngươi có phải hay không đối nam nữ việc có sợ hãi, ta cũng không sẽ cưỡng cầu ngươi cái gì. Loại chuyện này hẳn là chú ý một cái nam nữ tình nguyện, bởi vậy ta Lâm Phong hứa hẹn, nếu như ngươi một ngày không mừng, ta liền sẽ không cưỡng cầu, tốt không? Lâm Viện Viện bắt đầu nghe hắn nói khởi cái này cả người đều có, chứ không được tự nhiên, gương mặt nóng lên, nhưng là nghe được Lâm Phong nói sẽ không cưỡng bách chính mình, nguyện ý chờ chính mình tình nguyện, trong lòng thả lỏng đồng thời lại vô hạn cảm kích. Lâm Phong thấy Lâm Viện Viện cũng không có dị nghị, trong lòng yên lặng tính ra, lại nói, ta ngày xưa đã trải qua rất nhiều, hiện giờ tuổi cũng lớn, liền tưởng lưu tại này trong núi hảo hảo sinh hoạt, ngươi so với ta tiểu rất nhiều, nhưng là rốt cuộc cũng là trải qua quá chút sự tình, sau này định có thể lẫn nhau nâng đỡ đi xuống, ngươi trở thành ta thê, phàm là ta có thể làm được, ta cũng đều sẽ vì ngươi làm, không cho ngươi chịu ủy khuất. Lâm Viện Viện biết Lâm Phong là người tốt. Cho dù ngay từ đầu Lâm Phong cho người ta cảm giác có điểm lãnh, nhưng là lại không nghĩ rằng Lâm Phong một cái cổ nhân có thể làm được tình trạng này. Chính mình đời trước không kết hôn không, cũng chính là muốn một cái nhất sinh nhất thế làm bạn hiểu nhau đến lão người sao, đáng tiếc đời trước quá ngắn. Đoạn đến còn không có làm chính mình đi phát hiện như vậy một người, cho nên ông trời mới có thể đem chính mình đưa đến nơi này tới sao. Ngươi yên tâm. Mặc kệ ngươi ta trước kia như thế nào, nhưng nếu gả cho ngươi làm vợ, ta nguyện giữ khuôn phép cùng ngươi đem nhật tử quá hảo, còn có, cảm ơn ngươi. Lâm Viện Viện cảm kích, cũng biết chính mình tương lai sẽ có, cũng đủ thời gian đi thích ứng người nam nhân này tồn tại, mà chính mình cũng nguyện ý đi nếm thử, hai người như vậy ít nhất cũng không. Xem như manh hôn ách cả cho, cùng kiếp trước đại đa số người giống nhau. Tuổi tới rồi, nên kết hôn, tìm cái thân cận thích hợp người, ở chung cả đời. Lâm Phong câu môi mỉm cười ta tin ngươi, người ta chi gian không cần như vậy khách sáo, ta muốn nói đều nói xong, ngươi có cái gì muốn nói hoặc là muốn hỏi ta sao, cứ việc hỏi là được. Lâm Viện Viện nhưng thật ra rất muốn hỏi Lâm Phong có phải hay không đương quá quân nhân, nhưng là hồi tưởng khởi lời nói mới rồi, vẫn là tính, bất quá có một vấn. Đề Lâm Viện Viện nhưng thật ra mang nghi hoặc ngươi nói ta so ngươi tiểu rất nhiều, ta năm nay 17, ngươi năm nay bao lớn a? Lâm Phong nếu như đi trừ trên mặt vết sẹo, kỳ thật nhìn cũng liền 20 xuất đầu, nếu không phải hắn lớn lên cao lớn uy vũ, nói hắn không mãn 20 đều có tin. Lâm Phong nhịn không được nhíu nhíu mày, ta đã mãn 25, ngươi xác định ngươi 17, không phải 13. Ở Lâm Phong trong trí nhớ. Không nói gia đình giàu có, cho dù trong thôn 13 tuổi nữ hài, tử cũng đều phát dục đến không tồi, trừ phi trời sinh lụng, bằng không cũng muốn so Lâm Viện Viện cao nửa cái đầu càng khoáng lụng 17. Người bình thường gia chưa tới 15 cặp kê liền đã xuất giá, chỉ có phú quý nhân gia sẽ đem nữ nhân lại lưu 1-2 năm, nhưng phần lớn cũng đều không 17 liền xuất giá. Ngươi về sau ăn nhiều một chút, ngày mai đi trấn trên mang ngươi đi bắt ăn lót dạ dược, đến mổ bổ. Quan ăn còn không được, tuy rằng nói chính mình cũng không phải một cái chú ý, dung mạo người, nhưng là nếu là chính mình phúc lợi, vì sao phải buông tha? Lâm Viện Viện nhớ tới chính mình hiện tại này ván chặt đồ chấm nhau chán người, nháy mắt có chút ngượng ngùng, bất quá đối với bổ bổ việc này Lâm Viện Viện là sẽ không phản đối, tuy rằng tuổi trẻ gần 10 tuổi, nhưng là nữ nhân kia không hy vọng chính mình. Lâm Viện Viện gật gật đầu. Chính mình cũng bắt đầu suy tư nên như thế nào bổ bổ mới được. Ánh trăng chiếu vào hai người trên người, một cái ngồi ở bên giường bằng đá thượng, một cái ngồi ở cái sương thượng, không còn có nói chuyện, trong sơn động lâm vào trầm mặc bên trong, tỉnh bên ngoài con dế mèn thanh âm đều nghe được rành mạch. Thật lâu sau, Lâm Phong đột nhiên khụ một tiếng, mở miệng nói ngươi lại đây đi, cái sương thượng lạnh, thời gian cũng không còn sớm. Ngày mai muốn dậy sớm chạy đến trấn trên, sớm một chút nghỉ ngơi hảo. A, Lâm Viện Viện lấy lại tinh thần có chút ngượng ngùng nhìn về phía Lâm Phong. Ta nói sẽ không sằng bậy liền nhất. Định sẽ không, hai người muốn cùng nhau quá đi xuống, tổng muốn trước thói quen đối phương tồn tại không phải sao. Lâm Viện Viện cúi đầu suy nghĩ một chút, cuối cùng hạ cái rương, tiếp theo hắc ám đem áo ngoài cởi xuống dưới. Chui vào chăn mỏng trung, Lâm Phong thực săn sóc không có tiếng chăn trung, lại ôm dùng chăn bọc Lâm Viện Viện, chậm rãi nhắm lại mắt. Ngủ đi! Lâm Phong hơi mang nỉ non nói xong hai chữ liền không còn có ra tiếng. Đây là xuyên qua lại đây cái thứ nhất ban đêm, ngày. Này đã xảy ra như vậy nhiều sự tình, Lâm Viện Viện cho rằng chính mình sẽ ngủ không được. Nhìn hắc hắc đỉnh, bên người truyền đến nam nhân trầm ổn tiếng hít thở, một chút, mí mắt càng ngày càng nặng, rốt cuộc nâng không đứng dậy, nặng nề đã ngủ. Cảm nhận được trong lòng ngực tiểu nhân nhi không ở cứng đờ thân hình, Lâm Phong mở ra mắt, đem người nhẹ nhàng chuyển tới chính mình trong lòng ngực, hôn môi một chút phát đỉnh, lại lần nữa nhắm lại mắt, chỉ chốc lát liền truyền ra trầm ổn tiếng hít thở. Ngày hôm sau, Lâm Viện Viện vẫn là ở đồ ăn mùi hương trung tỉnh lại, có lẽ là an tâm duyên cớ, một giấc này Lâm Viện Viện ngủ đến đặc biệt hảo, duỗi cái lười eo, cả người trạng thái cùng ngày hôm qua hoàn toàn không giống nhau. Tỉnh, đi bên ngoài rửa mặt một chút là có thể ăn. Lâm Phong mỉm cười đối mới vừa rời giường Lâm Viện Viện nói. Mùa hè Thái Dương đều đặc biệt cần mẫn sớm liền bò tới rồi đỉnh núi phía trên, chiếu xạ ở Lâm Phong gương mặt tươi cười thường, Lâm Viện Viện. Hơi hơi có chút xem ngay người. Ai nói ta tướng công mặt nếu ác quỷ trầm mặt ít lời, nhân gia rõ ràng liền tràn ngập nam tử khí khái, cao lớn uy phủ làm người tràn ngập cảm giác an toàn. Hảo! Lâm Viện Viện nhanh chóng bò lên thân. Uống thơm ngào ngạt nguyên nước nguyên vị gà rừng canh, Lâm Viện Viện nhịn không được có chút tò mò mở miệng, này trong núi gà rừng phi thường nhiều sao? Từ chính mình ngày hôm qua đến bây giờ ăn hai chỉ gà rừng, cái này tần suất có điểm cao. Còn hảo, chỉ là ngày. Thường khả năng đánh không phải rất nhiều, cho nên trong núi gà rừng vẫn là rất nhiều. Lâm Phong đem trong chén đùi gà phóng tới Lâm Viện Viện trong chén trả lời nói, thật gầy, đến nhiều bổ bổ. Vậy ngươi có thể hay không bắt sống gà rừng? Lâm Viện Viện trong đầu nhịn không được toát ra một cái ý tưởng, này gà rừng hương vị tươi ngon, kiếp trước bao nhiêu người muốn ăn gà rừng giá cả nhưng không tiện nghi, tại đây cổ đại, gia súc chính là trong nhà quan trọng tài sản chi nhất, giá cả. Tự nhiên không cần phải nói, gà rừng luôn có trảo xong thời điểm, nhưng là chính mình dưỡng liền không giống nhau. Đầu óc một mảnh phi dương. Trên tay động tác lại rất tự nhiên nắm lên đùi gà ăn lên. Có thể, bất quá ngươi tưởng dưỡng gà rừng nói, trong núi có mấy oa gà rừng vừa vặn phu hóa tiểu kê, ta có thể giúp ngươi rảo trở về, gà rừng lớn không hảo dưỡng, sẽ phi, đóng lại mấy ngày liền đã chết. Lâm Phong nhìn Lâm Viện Viện thực tự nhiên ăn chính mình phân qua đi đùi gà, tâm tình thập phần. Hảo! Thật sự! Thật tốt quá! Từ trong thôn trấn trên muốn bao lâu thời gian nha? Nhìn Lâm Phong gật đầu, Lâm Viện Viện nhịn không được cao hứng lên. Ta buổi sáng đã cùng trong thôn Linh Đại Bá mượn xe bò, chúng ta đuổi xe bò đi, muốn thêm vào đồ vật quá nhiều, không cùng người trong thôn một khối, chờ ngươi ăn được chúng ta nên xuống núi. Lâm Phong nói xong trong tay chén cũng thả xuống dưới. Lâm Viện Viện vừa nghe, cũng nhanh hơn ăn cái gì tốc độ, đây chính là chính mình lần đầu tiên dạo cổ. Đại phố xá đâu, xe bò chính mình đã làm. Bất quá ngẫm lại cổ đại con đường, đến chuẩn bị đồ vật lót một chút mới được, bằng không thân thể này không được xương cốt điên lóe. Nhìn rõ ràng so hôm qua hoạt bát rất nhiều tiểu nhân nhi, Lâm Phong trong lòng phi thường thoải mái, này thuyết minh tiểu nhân nhi ở chính mình trước mặt đã không còn như vậy, khẩn trương mới lạ. Đi lên, ta cõng ngươi xuống núi. Lâm Phong đem viện môn khép lại, liền ngồi xổm Lâm Viện Viện trước mặt. Lâm Viện Viện hoảng. Sợ, vội vàng xua tay không cần, ta có thể chính mình đi. Nhanh lên, xuống núi lộ có điểm đẩu, ngươi lần đầu tiên đi không thói quen, ta cõng ngươi mau một chút, tuy rằng đuổi xe bò, nhưng là vẫn là muốn sớm một chút đi mới được. Lâm Phong không dung Lâm Viện Viện cự tuyệt. Nhìn trước mặt dài rộng phía sau lưng, Lâm Viện Viện vẫn là bò đi lên. Chính mình vẫn là không cần vướng bận, tuy rằng nói tối hôm qua là nghỉ ngơi rất khá. Bất quá bụng địa phương bị kia đáng chết mẹ kế cấp đá kia hai, chân vẫn là có chút đau, cái này sơn lộ chính mình cũng không quen biết, vẫn là không cần lăn lộn hảo. Lâm Viện Viện nguyên bản cho rằng từ nơi này xuống núi muốn thật lâu, kết quả phát hiện Lâm Phong, cộng chính mình cũng liền đi rồi đại khái 10 tới phút liền đến chân núi, phóng nhãn nhìn lại là có thể đủ nhìn đến thôn, bất quá từ nơi này tiến vào thôn cũng muốn một đoạn thời gian. Thật nhẹ, cho dù hôm qua liền cảm giác được sau lưng nhân nhi không nặng, nhưng là rốt cuộc mang theo một thân. Thủy, hôm nay khô khô mát mát, một cổng lên tới cảm giác liền càng nhẹ, vóc dáng không tính lùn, nhưng là này thể trọng quá nhẹ, Lâm Phong nhịn không được ninh hạ mi. Từ sơn thượng hạ tới, cường lộ nói chính là trực tiếp xuyên qua thôn qua đi, bất quá chỉ vãn Lâm Phong đều sẽ vòng quanh đi, tựa như phía trước kháng lợn rừng tính toán đi bán thời điểm giống nhau. Nhưng là lần này cần đi mượn xe bò, cho nên cũng không có triều một khác đầu đi đến. Mà Linh Đại Bá gia liền ở chân núi không xa địa. Phương, Linh Đại Bá ở sao? Lâm Phong đứng ở ngoài cửa hô. Ở, Phong ca nhi đẩy cửa tiến vào thì tốt rồi, này ngư nhi ta cho ngươi uy qua, kéo đồ vật tuyệt đối hăng hái. Mau đến chân núi thời điểm Lâm Viện Viện liền yêu cầu chính mình đi rồi, Lâm Phong nhìn bằng phẳng đường nhỏ, cũng đem người thả xuống dưới. Linh Đại Bá hảo. Lâm Viện Viện đi theo Lâm Phong đẩy cửa tiến vào Linh Đại Bá gia, nhìn trong viện ăn cơm sáng lão nhân gia đi theo vấn an. Đây là Phong ca nhi gia, không tồi không? Tồi, này sáng sớm ăn cơm sáng không? Nếu không tại đây ăn chút. Linh Đại Bá cười đối vào cửa Lâm Viện Viện nói. Linh Đại Bá ngài từ từ ăn, chúng ta ăn qua, hôm nay muốn thêm vào đồ vật nhiều, lần tới ta lại mang Viện Viện tới cùng ngài ăn một bữa cơm cùng nhau nói chuyện phiếm. Lâm Phong khó được trước mặt người khác triển lộ miệng cười, nói chuyện cũng thập phần tùy ý. Như vậy Lâm Phong cấp Lâm Viện Viện cảm giác hoàn toàn bất đồng với thân thể này, nguyên bản ký ức, bất quá thân thể này. Nguyên bản liền không thế nào chú ý những việc này. Mỗi ngày đều ở không ngừng bận rộn, không rõ ràng lắm cũng không kỳ quái. Khu xe bò, hai người lão đạo lắc lư ra thôn, kỳ thật họp chợ người thật đúng là không nhiều lắm, muốn đi cũng thật sớm cũng đã ra cửa, bỏ được ngồi xe bò thật đúng là thiếu, đồ vật không nhiều lắm, đều là đi tới đi trấn trên. Lâm Viện Viện ngồi ở xe bò thượng, nhìn phía trước đánh xe Lâm Phong, lại nhìn xem ven đường cỏ dại, nhàn rỗi không có việc gì, lại không biết nói. Cái gì, đầu óc lại bắt đầu chuyển động lên. Lâm Phong ở phía trước biên đánh xe cũng cảm giác được sau lưng tầm mắt, bất quá cũng không biết muốn nói gì, yên lặng nhìn con đường phía trước, tùy ý Lâm Viện Viện đánh giá. Chính mình hiện tại tới rồi nơi này tổng muốn tìm điểm sự tình làm mới lạ, không thể tổng oa ở trong núi, kiếp trước cũng không thiếu xem tiểu thuyết, trời cao đối tiểu thuyết nhân vật chính luôn là thiên vị một ít, cũng không biết chính mình có thể hay không là ai dưới ngòi bút. Một nhân vật, người là quần cư động vật, không thể tổng ngốc tại trong núi, tuy rằng ly đến không phải rất xa, bất quá vẫn là yêu cầu cùng người tiếp xúc mới được, dọn đến dưới chân núi đến cũng không cần, trong thôn người nhiều chuyện cũng nhiều. Bất quá từ trên núi đến dưới chân núi cũng không có trong tưởng tượng xa, cùng trước kia phòng nghiên cứu khoảng cách ruộng thí nghiệm chênh lệch không sai biệt lắm, nhưng thật ra có thể lộng thượng hàng rào đem lộ tu một chút, kia lộ xác thật là... Đậu chút, hôm nay nếu không phải Lâm Phong mới chính mình xuống núi, chừa vào chính mình đi xác thật là yêu cầu chút thời gian. Chính mình năng lực muốn lại nơi này phát làm giàu nhưng thật ra không khó, chuyên nghiệp đối khẩu, bất quá Lâm Phong cũng không sẽ cái sủng động người, thân thể này nguyên bản ở trong thôn hình tượng thập phần yếu đuối, chính mình nếu là lập tức bại lộ quá nhiều, cùng yêu nghiệt vô tình, tiểu thuyết trung một chút thay đổi cũng không thích hợp chính mình, thời đại này, không chấp nhận được. Cách khá xa chút, tại đây trong núi chính mình cũng là có thể làm không ít chuyện, một cái ở trong núi cư trú người miền núi có thể chứa đựng như vậy, nhiều gia thảo mà không ra bán, đơn hướng điểm này đã nói lên trước mắt nam nhân cũng không vì tiền nhọc lòng, cho nên chính mình không cần làm quá nhiều sự tình, như vậy đơn sơ hoàn cảnh, cũng không giống một cái muốn vẫn luôn định cư tại đây người sẽ làm sự tình. Người nếu tính toán muốn định cư, bất luận như thế nào đều sẽ... Đem đồ vật đặt mua đầy đủ hết, mà Lâm Phong cũng không thiếu tiền, kia chỉ có thể thuyết minh người này hiện tại chỉ nghĩ bảo trì hiện trạng, chính mình xuất hiện là cái ngoài ý muốn, nhưng là muốn chính mình giống cái bình thường thôn phụ giống nhau cái gì đều không làm, chính mình cũng không thể thích ứng, nên làm điểm cái gì đâu. Không thể tưởng được, Lâm Viện Viện lại thói quen tính muốn tìm đồ vật thu thập một phen, lúc này mới hồi tưởng khởi chính mình hiện trạng là ngồi ở xe bò thượng. Suy nghĩ cái gì? Tưởng có thể làm điểm cái gì? Lâm Phong thanh âm đột nhiên nhớ tới, Lâm Viện Viện theo bản năng liền đem chính mình trong đầu nói ra. Nguyên bản Lâm Phong bị Lâm Viện Viện nhìn chằm chằm cũng không có gì không thích ứng, nhưng là sao lại rất dài một đoạn thời gian đột nhiên không có gì phản ứng, quay đầu nhìn lại, tiểu nhân nhi cả người không biết suy nghĩ cái gì, coi chăng có chút buồn rầu, liền nhịn không được đã mở miệng. Ngươi thích làm cái gì? Sẽ làm cái gì? Lâm Phong cũng nhịn không được suy nghĩ một chút, hiện tại coi chăng không có nữ tử sẽ nghĩ tới chính mình yêu cầu đi làm cái gì, sinh ra từ phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử, mà tiểu nhân nhi cư nhiên có thể có ý tưởng. Lâm Phong đảo không phải muốn áp chế, chỉ là thực mới lạ, bất quá càng nhiều lại cũng hy vọng tiểu nhân nhi có thể có ý nghĩ của chính mình, người không có ý nghĩ của chính mình, liền như rối cổ giống nhau. Đại trạch viện trung như vậy nữ tử khi nào thiếu quá, ta thích loại đồ vật, nghiên cứu lời này tự nhiên không thể nói, Lâm Viện Viện thay đổi một cái tương đối nói đơn giản pháp, chính mình làm nhưng còn không phải là nghiên cứu như thế nào làm cây nông nghiệp như thế nào lớn lên càng tốt, cùng loại đồ vật cũng coi như là một cái khái niệm. Trồng trọt sao? Lâm Phong theo bản năng nghĩ đến, rốt cuộc nông gia nữ tiếp xúc đến trừ bỏ trồng trọt, hoa hoa thảo thảo cơ hồ là không có khả năng xuất hiện ở các nàng trong sinh hoạt, nông gia sinh hoạt áp lực cũng không nhẹ nhàng. Ta thích trồng rau, trồng hoa cũng có thể. Lâm Viện Viện nghiên cứu vốn là không phải làm món chính lúa nước cùng lúa mạch, này hai dạng tuy rằng là chủ yếu nghiên cứu hạng mục, nhưng là Lâm Viện Viện lại càng thích rau dưa trái cây cùng với hoa cỏ. Lúc trước cuối cùng một cái hạng mục chính là màu xanh, lục hữu cơ rau dưa vô thổ đào tạo nghiên cứu, thật vất vả liền phải hoàn thành, cũng đạt được nước ngoài đầu tư, đáng tiếc liền ở đi đầu tư phương phòng thí nghiệm bởi vì thân thể nguyên nhân tới rồi nơi này, đáng tiếc nơi này hoàn cảnh không có biện pháp tiếp tục chính mình phía trước nghiên cứu, nhưng là có thổ đào tạo đối với chính mình tới nói lại là rất đơn giản một việc. Loại lương không rất thích hợp chính mình tình huống, nhưng là trồng rau nhưng thật ra cái không tồi lựa chọn, này thân thể trong trí nhớ mùa đông là không có gì rau dưa, ngày thường rau dưa chủng loại cũng thập phần thư thớt, nhưng thật ra cũng có thể đem không ít rau dại tiến hành đào, tạo một chút. Trong viện miếng đất kia còn mang đại, hôm nay mua đem cái cuốc trở về, đến lúc đó ta khai ra tới cấp ngươi, ngươi thích trồng hoa hoặc là trồng rau đều có thể. Lâm Phong suy nghĩ một chút, sơn miếng đất kia loại chút đồ ăn còn có hoa vị trí vẫn là có thể, cũng không tính tiểu, quá lớn ngược lại không tốt, hắn cũng không tính toán làm Lâm Viện Viện quá vất vả, hứng thú có thể có, nhưng là kiếm tiền loại chuyện này vẫn là giao cho nam nhân tới làm tốt một ít. Hảo, đợi lát nữa, lại mua chút hạt giống rau. Lâm Viện Viện gật gật đầu, đi bước một tới, không vội. Miếng đất kia cũng đủ chính mình buôn bán, quá nhiều cũng không tốt, thân thể này quá kém, vẫn là đến hảo hảo dưỡng dưỡng, cả đời như vậy trường đâu, không vội với nhất thời. Nghĩ đến muốn làm gì, Lâm Viện Viện cũng nhất thời không vội mà đi kế hoạch, ngược lại là hảo hảo ngẫm lại yêu cầu mua chút cái gì, cho dù ngày hôm qua đã nghĩ tới. Nhưng vẫn là sợ có chi lạc, không cần tưởng nhiều như vậy. Quay đầu lại, xem lại thấy được một trương suy tư mặt, Lâm Phong có chút nhíu mày, tiểu nhân nhi như thế nào có như vậy nhiều đồ vật nếu muốn đâu, như vậy quá thương thân. Lâm Viện Viện gật gật đầu, đơn giản cũng không nghĩ, bắt đầu quan kháng khởi chung quanh hoàn cảnh. Một đường nhìn, nhưng thật ra thấy được không ít rau dại còn có một ít quen thuộc thảo dược, lão đạo lắc lư liền đến trấn trên. Đem xe bò ngừng ở chuyên môn quản lý địa phương, giao tiền liền có thể nhập trong trấn xác thật. Phồn hoa, phải nói họp chợ thời điểm đặc biệt náo nhiệt mới đúng, người đến người đi đảo cũng không ít, một đường rau hàng thanh âm, đều là một ít thức ăn, hai bên có cửa hàng, lộ trung ương vị trí liền không, người bán rong nhóm dọc theo hai bên cửa hàng ngay tại chỗ bày quán. Lâm Viện Viện lần đầu tiên tới trong trấn, cũng không biết nên đi nơi đó, từ Lâm Phong lôi kéo chính mình đi. Tay nắm tay Lâm Viện Viện nhưng thật ra không có gì quá lớn cảm giác, tâm tư đều ở ven đường phố quán cửa. Hàng, nỗ lực đi tìm hiểu thời đại này. Mà Lâm Phong, đối với trong lòng bàn tay tế gầy buồn tẻ lạnh lẽo xúc cảm đến phi thường bất mãn. Tinh tế gầy gầy không nói, đầy tay vết chai, không cần tưởng liền biết hằng ngày làm sống tuyệt đối không ít. Hơn nữa hiện tại đã bắt đầu tiến vào đại trời nóng, này tay cư nhiên còn như thế lạnh lẽo. Cho dù chính mình là cái đại nam nhân chính mình cũng biết, tay chân lạnh lẽo tuyệt đối không phải một chuyện tốt, giống nhau trừ phi thân thể thiếu hụt, người tay, chân đều là mang theo ôn ôn nhiệt độ. Đồ vật Lâm Phong cũng không vội vã mua, trong trấn lại không phải lần đầu tiên tới, yêu cầu đồ vật ở cái kia vị trí rành mạch, hiện tại có càng chuyện quan trọng phải làm, hướng tới chính mình muốn đi địa phương, Lâm Phong cất bước thẳng tắp đi đến, đi tới. Bên đường ầm ĩ thanh bắt đầu thu nhỏ, Lâm Viện Viện cũng chú ý tới, bất quá nhưng thật ra không để ý, Lâm Phong nhìn cách đó không xa thanh huy đường, nắm tay tay nhỏ, nắm người siêu thanh huy, đường đi đến. Lâm Viện Viện nhưng thật ra thấy thanh huy đường, bất quá nhất thời không phản ứng lại đây là làm gì đó, đi theo liền đi qua đi, thẳng đến tới gần, một cổ dày đặc trung thảo dược hương vị xông vào mũi, lại không rõ ràng lắm Lâm Viện Viện chính là đồ ngốc. Chính là này tới tiệm thuốc làm gì? Lâm Viện Viện có chút khó hiểu. tiệm thuốc người cũng không nhiều, liền kia hai ba cái, bác dược cũng liền đi rồi. Lâm Phong mang theo Lâm Viện Viện đi vào hiệu thuốc lúc sau, người vừa vặn tất, cả đều rời đi. Lâm tiểu tử như thế nào hôm nay tới ta này hiệu thuốc tới? Chính là có cái gì thứ tốt đưa tới? Ngồi công đường đại phu thấy được vào cửa Lâm Phong, trong tiệm cũng không có gì người, liền mở miệng cười hỏi. Hôm nay nhưng thật ra không có, bất quá có cái gì yêu cầu, ta đến lúc đó, nhưng thật ra vào núi thời điểm có thể thế chương đại phu ngươi tìm xem, hôm nay là mang ta nương tử đến xem. Lâm Phong cũng không ngượng ngùng, trực tiếp lôi kéo Lâm Viện Viện tới rồi chương đại phu. Trước mặt, Lâm tiểu tử thành hôn, như thế nào cũng không thông tri một tiếng. Ta cũng hảo đưa cái lễ đi thảo ly rượu mừng uống uống. Dương đại phu cười nói, hai mắt lại bắt đầu đại lượng lên. Ngồi, bắt tay vương tới. Cùng Lâm Phong nói xong, Dương đại phu cũng thực phụ trách đối một bên Lâm Viện Viện nói. Cho chính mình xem bệnh. Lâm Viện Viện lập tức có chút khiếp sợ, bất quá đảo cũng thuận theo làm xuống dưới, đem tay đặt ở trên bàn. Thân thể này trong trí nhớ xem bệnh là muốn tiêu hao. Rất nhiều tiền, ít nhất tại đây khối thân thể nguyên bản trong trí nhớ, thân thể này trước nay sinh bệnh đều là ai quá khứ, chưa từng có xem qua đại phu, ngay cả chính mình mẹ kế bảo bối nhi tử, nhiều nhất cũng liền ở trong thôn xích cước đại phu nơi đó, trảo đem dược ha ha thì tốt rồi. Lâm Viện Viện còn ở ngay ngốc, mà ngồi công đường chương đại phu lại chau mày, một bên Lâm Phong nhìn cũng trầm hạ mặt, hằng ngày nhưng có nơi đó không thoải mái. Nguyệt sự hay không đã tới? Dương đại phu thu hồi tay, ôn hòa mở miệng hỏi. Lâm Phong nhìn còn không có hoàng hồn Lâm Viện Viện, hơi đẩy một chút ngồi Lâm Viện Viện. Lâm Viện Viện lúc này mới lấy lại tinh thần. Không có gì không thoải mái, chính là tay chân lạnh. Mấy ngày trước đây bụng bị đá hai chân có chút đau, nguyệt sự không có đã tới. Lâm Viện Viện nhưng thật ra đối với này đó không có gì kiên kỵ. Kiếp trước đi bệnh viện cái kia bác sĩ không phải trắng ra hỏi. Bất quá một hồi tưởng một chút, thân thể này đều 17, cư nhiên còn chưa đã tới đại di mụ, ta dựa, không phải là thạch nữ đi. Lâm Viện Viện có chút khiếp sợ, kiếp trước phương diện này tin tức khoa không thiếu nhìn đến, không một cái là kết cục tốt, này xuyên qua sống lại một lần, sẽ không chính là vì làm chính mình tới chịu khổ đi. Đại phu, có cái gì ngài cứ việc nói thẳng, ta chịu trụ. Lâm Viện Viện nhìn Dương đại phu vẻ mặt khó xử. Sợ bởi vì chính mình ở mà không nói tình hình thực tế, thân thể của mình, chính mình vẫn là yêu cầu rõ ràng mới được. Lâm Phong nguyên tưởng chi khai Lâm Viện Viện hỏi lại Dương đại phu, nhưng là tiểu nhân nhi chính mình mở miệng, Lâm Phong cũng không thể ngăn cản, chỉ hy vọng tiểu nhân nhi không cần chịu quá lớn đả kích mới được. Dương đại phu nhìn nhìn Lâm Phong, thấy này gật đầu, liền cũng chậm rãi đã mở miệng. Lâm tiểu tử gia thân thể hàn khí quá nặng, hơn nữa nhiều năm ăn không ngon, thân thể thập phần suy yếu, mặt khác còn muốn vào một bước kiểm tra, nhưng là y nữ hôm nay vừa vặn về nhà, ngày mai mới có thể trở về, ta cũng không tốt toàn diện kiểm tra. Nói còn chưa dứt lời, nhưng là mọi người đều biết trong đó hàm nghĩa cũng không tốt, tình huống chỉ sợ rất kém cỏi. Dương đại phu, ta không phải là thạch nữ đi. Lâm Viện Viện suy nghĩ một chút. Vẫn là hỏi ra khẩu. Này vừa ra khỏi miệng nhưng thật ra đem Dương đại phu cùng Lâm Phong hoảng sợ, bất quá Dương đại phu nhưng thật ra thực mau phản ứng lại đây. Kia đảo không phải, chỉ là thân thể hàn khí quá nặng, hơn nữa mệt nhọc quá độ, không có ăn được, thân thể quá kém, cho nên chậm lại, hảo hảo điều trị nói, một hai năm trong vòng vẫn là sẽ đến, bất quá khả năng sẽ rất thống khổ, cái này điều trị quá trình thập phần trường. Bất quá Lâm tiểu tử gia như thế nào biết thạch nữ vừa nói. Dương đại phu cũng có chút tò mò. Thạch nữ cũng không nhiều thấy, nhưng không phải không có, bất quá giống nhau bình thường dân chúng là không biết. Nhưng thật ra không thể tưởng được còn tuổi nhỏ Lâm Viện Viện cư nhiên sẽ biết cái này. Ngạch, nghe người. Ta nói, phụ cận có cái trong thôn có. Lâm Viện Viện thiếu chút nữa liền đáp không được, cũng may nguyên thân phía trước có nghe nói qua, bằng không liền thảm. Dương đại phu lúc này mới nhớ tới, này phụ cận xác thật là có cái thôn có một nữ tử là thạch nữ, bất quá năm trước qua đời, chính mình nhưng thật ra quên mất việc này. Còn hảo, không phải thạch nữ, Lâm Viện Viện cũng yên tâm một ít, hảo hảo điều dưỡng chú ý chút là được, thời gian tuy rằng trường, bất quá thân thể quan trọng nhất. nhưng là ngươi hiện tại thân thể thập phần suy yếu, yêu cầu nhiều chú ý nghỉ ngơi còn có tiến bộ, về sau không bao giờ có thể cảm lạnh, ngươi tình huống hiện tại đã con nối dõi gian nan, hơn nữa liền tính hoài, thân thể của ngươi hiện tại cũng không chịu nổi, tốt nhất chính là chờ thân thể điều dưỡng hảo lúc sau lại muốn hài tử, việc nặng mà sống liền không cần làm, nếu có thể, ngày mai tốt nhất lại đến một chuyến. Hoặc là đêm nay ở trấn trên trụ thượng cả đêm, ngày mai cho ngươi lại làm kiểm tra. Nếu là người khác, Dương Đại Phu tuy rằng cũng sẽ cẩn thận, nhưng là lại sẽ không nói nhiều như vậy. Nhưng là hắn cùng Lâm Phong quan hệ không tồi, cho nên liền nhiều công đạo chút. Lâm Phong đến không để bụng con nói giỏi vấn đề, nhưng là nghĩ đến tiểu nhân nhi thân thể, mày đã nhăn có thể kẹp chết rùi bọ. Phương thuốc ta trước không khai. Chỉ dựa vào bắt mạch vẫn là không thể hoàn toàn đích xác đính ước huống, thân thể của nàng thập phần kém, một cái không chú ý liền sẽ tạo thành vô pháp vãn hồi hậu quả, chờ ngày mai cùng nhau xem xong lại khai phương thuốc, thức ăn phương diện nhất định phải chú ý, hàn tính đồ vật tuyệt đối không thể ăn, tay chân bụng nhất định phải đặc biệt chú ý giữ ấm, ngày tốt thời điểm có thể hơi chút phơi phơi, nhưng là đừng lại phơi dương hạ phơi, như vậy ngược lại đối thân thể của nàng bất lợi. Dương Đại Phu nghĩ nghĩ, vẫn là đề bút đem những việc cần chú ý một chút viết xuống dưới, miễn cho hai người một không chú ý liền phạm vào sai. Muốn nói, Dương Đại Phu vì cái gì đối Lâm Phong tốt như vậy, kỳ thật hai người chi gian còn từng có một đoạn tiểu chuyện xưa, Dương Đại Phu ngẫu nhiên vẫn là sẽ vào núi hái thuốc, cho dù hiệu thuốc có dược, nhưng là có chút thứ tốt cũng chỉ có trong núi mới có, cho nên cũng thường xuyên vào núi tìm tìm. Vừa lúc tới rồi Sơn Linh Chi thích hợp thu thập mùa, Dương Đại Phu liền thu thập chính mình vào Sơn. Kết quả không nghĩ tới chính là, ngày xưa vào núi gặp được chút xà trùng chuột kiến, đều dùng dược vật, cấp tránh đi, nhưng là lại không nghĩ rằng gặp xài lang, cũng may Lâm Phong lúc ấy xuất hiện đem xài lang một đao chém chết, nếu không thật sự bất tử cũng muốn ném nửa cái mạng ở kia trong núi. Khi đó Lâm Phong vừa mới trở về không bao lâu. Trên mặt vết sẹo còn thập phần rõ ràng dọa người, Dương Đại Phu vì báo đáp ân cứu mạng cũng là hạ công phu giúp Lâm Phong, muốn đi diệt trừ kia vết sẹo, bất quá cuối cùng hiệu quả giống nhau, đảo sự bởi vì Dương Đại Phu hỗ trợ, Lâm Phong miệng vết thương này, trừ bỏ vết sẹo thật đúng là không có lưu lại mặt khác di chứng. Mà Lâm Phong tắc sẽ đem, trong núi lộng tới hảo dược liều cùng với có thể làm thuốc đồ vật. Hoặc là Dương Đại Phu yêu cầu núi sau mới có thể lộng, tới đồ vật toàn bộ bán cho Dương Đại Phu, một bộ phận để tiền thuốc men, hai cái người đều biết đối phương như thế nào, cũng đều lẫn nhau không so đo theo như nhu cầu. 3 năm nhiều ở chung, hai người quan hệ nhưng thật ra càng ngày càng không tồi, nếu không phải hai người tuổi kém gần 20 tuổi, Dương Đại Phu nhưng thật ra muốn kết bái thành huynh đệ, cuối cùng liền đem Lâm Phong coi như bạn tốt hoặc là cháu trai giống nhau đối đãi. Ở Dương Đại Phu trong mắt, Lâm Phong là cái phi thường không tồi nhân nhi, người bình thường gia nữ tử là không xứng với Lâm Phong, đáng tiếc người bình thường gia vừa thấy Lâm Phong là người miền núi, lại xuyên củ xưa rách nát bộ dáng, hơn nữa trên mặt vết sẹo, đều không muốn, mà Lâm Phong chính mình bản nhân coi chăng cũng là đã chết tâm giống nhau, này thật vất vả có cái nương tử, nhìn cũng là cái không tồi, trừ bỏ thân thể không phải thực hảo, đảo cũng có thể điều dưỡng. Tự nhiên là để ở trong lòng. Huống chi Lâm tiểu tử còn như vậy để bụng, quan xem kia đầy mặt đen nhánh cùng lo lắng chính mình phải nhiều thường điểm tâm. Hảo, đêm nay liền ở Dương Đại Thúc nơi này tá túc một đêm, quấy rầy Dương Đại Thúc. Lâm Phong nghe xong Dương Đại Phu nói, nguyên bản còn muốn đi khách điếm trụ, sao lại nhớ tới tiểu nhân nhi còn có đầy người. Xanh tím, liền từ bỏ. Dương Đại Phu cũng thập phần cao hứng, tiểu tử này như vậy nhiều năm. Cũng liền hôm nay bỏ được kêu chính mình một tiếng đại thúc, ngày xưa luôn là Dương Đại Phu tới Dương Đại Phu đi, cảm giác liền xa cách, bất quá chính mình cũng có thể thông cảm, nhưng là có thể càng gần một bước, tất nhiên là càng tốt. Hôm qua nàng còn rơi xuống nước, không khai phương thuốc, có phải hay không cũng muốn đi trước đi hàng? Lâm Phong hỏi, ngươi không nói ta hôm nay cũng là muốn khai, đuổi hàng canh cấp chất tức uống, này đuổi sáng sớm thượng lộ. Chi bằng làm chất tức đi phía sau hảo hảo nghỉ ngơi một chút, đợi lát nữa uống lên đuổi hàng canh lúc sau lại đi đi dạo. Theo Lâm Phong nói, Dương Đại Phu cũng đem đối Lâm Viện Viện xưng hô cấp nên, ngẩng đầu đối với Lâm Phong nói, thuận tiện cũng cho một ánh mắt cấp Lâm Phong. Hảo, Lâm Phong tự nhiên là thấy được Trương đại phu đánh ánh mắt, cật cật đầu. An Nguyên, mang ngươi Lâm đại ca cùng tẩu tử đi hậu viện Tây Sương phòng, chàng. Xếp hảo liền đem sư phó lần, trước chạy ngươi đuổi hàng canh cấp ngao thượng một lò đưa đi. Trương đại phu đối với quầy bên nhặt dược tiểu tử hô. Ai, là sư phó? An Nguyên nhanh hơn trong tay tốc độ, đem đồ vật chỉnh lý hảo, lúc này mới đi ra quầy. Lâm Phong mang theo Lâm viện viện đuổi kịp An Nguyên bước chân đi vào hậu viện, đem người đưa tới Tây Sương phòng, An Nguyên liền lui đi ra ngoài, trong sương phòng đồ vật đều là tân, tất cả đều sạch sẽ, nhưng thật ra không có gì yêu cầu sửa sang lại. A, Nguyên thấy hai người cũng chưa nói cái gì, cũng liền cười đi chiên đuổi hàng canh đi. Người trước ngủ một lát. Buổi sáng thức dậy sớm, lại đuổi một đường, ta đi trước mua vài thứ, chúng ta đêm nay liền ở Dương Đại Thúc gia nghỉ một đêm, ngày mai thời điểm lại lấy dược trở về. Lâm Phong trực tiếp đem đệm chăn phô hảo, sau đó cũng không đợi Lâm viện viện phản ứng, trực tiếp liền đem người bế lên phóng tới trên giường, cởi giày đắp lên chăn. Lâm viện viện cũng cảm giác là có chút vây, dù sao đều, nằm xuống, cũng không dãy chùa, thuận theo cật cật đầu, nhắm lại mắt. Buổi sáng lên thời điểm xác thật là tinh thần, bất quá ngồi ở xe bò thượng tuy rằng so đi đường nhẹ nhàng, nhưng là một đường lung lay cũng làm phạm nhân vây, hơn nữa thân thể này xác thật là nhược, Lâm viện viện lại một đường không ngừng tưởng đồ vật, cho nên nhắm mắt lại cũng liền chậm rãi ngủ đi. Lâm Phong xác định Lâm viện viện ngủ rồi, lúc này mới đi ra ngoài tướng môn giấu thượng. Dương Đại Thúc, Lâm Phong đi đến đường trước, nhìn không người liền làm được Dương Đại Phu trước mặt. Lâm tiểu tử, chết tức ngủ rồi. Dương đại phu đem trong tay chung trà phóng tới một bên, cấp Lâm Phong đổ một ly. Ơn, Dương đại thúc vừa rồi ánh mắt kia, chính là có cái gì muốn đơn độc đối ta nói. Nói xong, lúc này mới mang trà lên uống lên lên. Ơn, tuy rằng chất tức nói không có gì cảm giác, nhưng là ta ấn mạch tượng quan sát đến, nàng ngũ tạng lục phủ lại là có bị thương, hẳn là bị người ẩu đả quá, khí huyết không thoải. Mái, thân thể thượng vết thương hẳn là không ít, ấn chất tức nói đã bị đạp hai chân hẳn là không ngừng, nàng tình huống hiện tại vốn nên nằm trên giường nghỉ ngơi, nhưng là hôm nay đuổi tới trấn trên lại là một phen sóc nảy, phỏng chừng là bị đánh nhiều, nàng chính mình coi chăng không có cảm giác được đau đớn, này không được tốt. Dương đại phu mày cũng là nhíu lại, người cảm giác được đau kia đảo còn hảo, cảm giác này không đến, ngược lại phi thường phiền toái. Lâm Phong biết loại tình huống này, tâm cũng nắm lên, nắm chung trà tay nếu không phải khống chế được hảo, trong tay chung trà cũng đã nát. Cũng may chất tức trong thân thể sinh khí vẫn là có, bất quá ngươi cần thiết phải chú ý, hiện tại nàng bên ngoài cơ thể thương nhưng thật ra dễ dàng trị liệu, ngũ tạng lục phủ yêu cầu hảo hảo tĩnh dưỡng, ngày dược liệu phương diện đảo còn hảo, chỉ là yêu cầu hàng năm uống thuốc, 3 năm nội không thể hành phòng sự. 3 năm sau điều dưỡng hảo nhưng thật ra có thể, nhưng là hài tử nói còn, muốn xem em dâu tình huống thân thể. Cái này ta không để bụng, Dương đại thuốc cứ việc khai dược chính là. Lâm Phong cật cật đầu, trong lòng có ý nghĩ của chính mình. Ơn, cái này cho ngươi, đây là tiêu sưng hóa ứ thuốc mỡ, ngươi trước cầm đi cấp chất tức tô lên, muốn chú ý ta cũng đều viết tại đây quyển sách mặt trên, ngươi cùng nhau cầm đi, đợi lát nữa chất tức tỉnh một khối ăn cơm trưa. Dương đại phu đem sớm đã chuẩn bị tốt thuốc mỡ đưa qua, Lâm Phong cũng không ngượng ngùng, trực tiếp nhận lấy. Ngồi ở giường bên, nhìn ngủ say Lâm viện viện, Lâm Phong có phẫn nộ có đau lòng, cuối cùng đều biến thành bất đắc chỉ, tay nhanh chóng điểm Lâm viện viện ngủ huyệt, lúc này mới đứng lên, đem Lâm viện viện trên người quần áo cởi bỏ, nhìn vào mục đích xanh tím, hai mắt đã bất động với ngay từ đầu phẫn nộ rồi. Lẳng lặng cẩn thận cho mỗi một chỗ bôi lên thuốc mỡ, lúc này mới lại cầm quần áo hệ hảo. Chờ Lâm Phong làm xong này hết thảy, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa Lâm đại ca, tẩu tử. Đuổi hàng canh ngao hảo. Lấy vào đi. Lâm Phong giải khai Lâm viện viện ngủ huyệt, nhẹ nhàng lay động một chút Lâm viện viện, thực mau Lâm viện viện liền tỉnh lại. Ngủ một giấc tinh thần xác thật lại hảo chút. Cảm giác thân thể cũng chưa như vậy đâu, Lâm viện viện cũng không cần Lâm Phong uy, trung dược từng ngụm uống khó nhất uống, còn không bằng một hơi rót hết, tiếp nhận Lâm Phong trong tay chén, Lâm viện viện thập phần hào khí rót đi xuống. Chính là này lại cay lại sặc, Lâm viện viện thiếu, chút nữa lại một ngụm phun ra tới, tốt xấu bưng kính miệng cường nuốt đi xuống, một bên An Nguyên nhịn không được cười lên tiếng, bất quá nhìn Lâm Viện Viện, nuốt đi xuống đảo cũng thập phần hảo tâm đề viên đường cấp Lâm Viện Viện. Trong miệng hàm chứa đường, Lâm Viện Viện cũng rốt cuộc cảm thấy hảo rất nhiều, Triệu A Nguyên cảm kích cười cười. Sư phó phân phó, làm tẩu tử lại nghỉ ngơi một hồi, chờ ăn cơm trưa thời điểm ta lại đến, Lâm đại ca ta đi trước a. A Nguyên cầm lấy Lâm Phong đặt ở một bên chén, động tác nhanh nhẹn rời đi. Ngươi ngủ tiếp sẽ, có cái gì muốn ăn sao? Lâm Phong đem người lại ấn biết trên giường nằm. Thanh đạm điểm liền hảo, ta không kén ăn. Lâm Viện Viện cũng thành thật, tuy rằng xác thật không nghỉ ngủ, bất quá nhìn Lâm Phong kia bộ dáng khẳng định là không cho phép chính mình đi ra ngoài, còn không bằng thành thật oa suy nghĩ tưởng về sau nên làm như thế nào. Hảo, ngươi ngủ đi. Nhìn Lâm Viện Viện nhắm lại mắt, Lâm Phong cũng liền đi ra ngoài, có một số việc cũng không thể quá cưỡng cầu. Dương Đại Thúc, ta đi mua vài thứ, muốn đi về trước một chuyến. Nếu ta trở về đến vãn một ít, ngươi giúp ta cùng nàng nói một tiếng. Lâm Phong nhìn một chút ngày, liền bắt đầu tính toán khởi thời gian. Hảo, đi thôi. Lâm Phong đi nhanh mại đi ra ngoài, một cái cửa hàng lại một cái cửa hàng đi vào, thanh toán bạc làm người đem chính mình nhìn trúng đồ vật đưa đến xe bò chỗ. Tốc độ cực nhanh, không bao lâu Lâm Phong trong tay cũng là bao lớn bao nhỏ, sách. Theo đồ vật một đường triều trấn cửa đi đến. Đem đồ vật phóng tới xe bò thượng, chỉ chớp lát cửa hàng người cũng đem đồ vật đưa tới, tràn đầy bày một xe bò, đem đồ vật thu thập thỏa đáng, Lâm Phong khu xe bò hướng trong thôn đi đến. Tới thời điểm cố kỵ này Lâm Viện Viện, Lâm Phong đuổi ngưu tốc độ cũng không mau, nhưng là trở về thời điểm liền không giống nhau, muốn vội vàng trở về trấn thượng Lâm Phong đuổi ngưu tốc độ nhanh phi thường nhiều, so buổi sáng nhanh gấp đôi thời gian. Linh đại bá, ta đã trở về, đồ vật trước phóng ngài này, ta còn muốn đi trong trấn, này ngưu nhi ngày mai lại gấp trở về còn ngài. Ngươi tức phụ đâu? Linh đại bá đối với Lâm Phong mượn ngưu nhưng thật ra không có gì, chính mình hiện tại có thể quá đến tốt như vậy, không thiếu chịu Lâm tiểu tử chiếu cố. Nàng có chút không thoải mái, hôm qua không phải rơi xuống nước sao, ở y quán đâu? Lâm Phong cũng không nói nhiều, thoáng giải thích một chút. Không gì vấn đề lớn đi. Ngươi chạy nhanh đi trấn, trên, đừng nàng một người sợ hãi. Linh đại bá như thế hỗ trợ tá đồ vật sốt ruột lên. Không gì, chính là bị chút hàn khí, bất quá muốn thêm vào đồ vật quá nhiều, cho nên ta liền về trước tới một chuyến. Hảo hảo hảo, chạy nhanh. Tá xong rồi đồ vật, ngưu nhi cũng uống thủy ăn thảo, Lâm Phong lúc này mới lại khua xe bò đi trong trấn. Trên đường nhưng thật ra thấy được người trong thôn, bất quá mọi người đều tránh đi nhanh chóng đi qua, Lâm Phong cũng không để bụng. Người trong thôn đối mấy năm, trước Lâm Phong bộ dáng vẫn là thập phần kinh sợ, hơn nữa mấy năm nay Lâm Phong lớn lên cao đầu đại mã thập phần chắc nịch, lại phơi đến có chút hắc, làm người càng thêm sợ hãi. Lâm Viện Viện nghĩ nghĩ cũng ngủ rồi, lại lần nữa tỉnh lại thời điểm là bị An Nguyên tiếng đập cửa bừng tỉnh, thu thập một chút chính mình. Đem đệm chăn đều điệp hảo, Lâm Viện Viện liền mở cửa đi, đi theo An Nguyên đến trong viện một khối. Trong viện đồ ăn đều đã chuẩn bị tốt, tam đồ ăn một canh, hai hung một tố, Dương. Đại phu cũng từ trước mặt đi đến, rửa tay ngồi ở bên cạnh bàn. Chất tức không cần khẩn trương, Lâm tiểu tử mua đồ vật đi, tối nay nhi liền đã trở lại, chúng ta ăn trước. Dương đại phu dẫn đầu bưng lên chén đũa, hướng Lâm Viện Viện ý bảo. Lâm Viện Viện xác thật là ở tìm Lâm Phong, nghe được Dương đại phu nói đảo cũng an tâm, bất quá ở người xa lạ gia ăn cơm vẫn là sẽ có chút câu nệ, bất quá chủ nhân gia đều đã đoan chén ý bảo, Lâm Viện Viện cũng không hảo thoái thác, trong bụng cũng xác thật là có chút đói khát, đặc biệt là đi vào nơi này tuy rằng mới 3 ngày, nhưng là đối với ăn quán cơm Lâm Viện Viện, còn có trước nay không ăn qua thuần cơm nguyên thân tới nói, cơm dụ hoặc so thịt còn mãnh liệt. Bưng lên chén, các viên rau xanh cũng ăn lên, này cổ đại rau dưa chính là hảo, thuần thiên nhiên vô kích thích tố, chính là thiếu chút tỏi mễ, bất quá đối với Lâm Viện Viện tới nói, đã phi thường không tồi. Lâm Phong trở về thời điểm vừa vặn liền thấy được Lâm Viện Viện ăn cơm trắng rau, xanh vẻ mặt thỏa mãn dạng, cười cười, nhớ tới mua kia một đại túi gạo trắng đột nhiên cảm giác mua đúng rồi. Kỳ thật Lâm Phong càng thích ăn mặc. Nhưng là chính mình một người lăn lộn mì phở là ở phiền toái, gạo cũng không tồi, phi thường phương tiện, chỉ là giá cả quý chút. Lâm đại ca đã trở lại, vừa vặn tốt, ta đi cho ngươi kia phó chén đũa. Liền An Nguyên nhất mắt sắc, Lâm Phong vừa tiến đến liền thấy được, nhanh chóng buông chén đũa, chạy tới phòng bếp. Lâm Phong ở một bên tịnh tay, cũng làm tới rồi Lâm Viện Viện bên cạnh. Lâm Viện Viện là An Nguyên ra tiếng sau mới thấy Lâm Phong, đem trong miệng đồ ăn nuốt đi xuống lúc sau liền dừng chiếc đũa, chờ Lâm Phong một khối. An Nguyên tốc độ cực nhanh. Chén đũa lấy ra tới thời điểm trong chén đã thêm hảo một chén lớn cơm, Lâm Phong kết quả lúc sau nhưng thật ra trước cấp đem rau xanh cấp Lâm Viện Viện, lúc này mới ăn lên. Lâm Viện Viện nguyên bản còn không thế nào không biết xấu hổ, bất quá đến không có làm ra đem đồ ăn kẹp trở về. Chuyện như vậy, cúi đầu đem đồ ăn ăn đi xuống, mỗi khi Lâm Viện Viện mau ăn xong trong chén đồ ăn thời điểm, Lâm Phong liền sẽ vừa lúc không ra chiếc đũa cấp Lâm Viện Viện thêm đồ ăn. Lâm Phong cũng hảo muốn biết Lâm Viện Viện muốn ăn cái gì đồ ăn giống nhau, mỗi một lần gấp đồ ăn đều phi thường phù hợp Lâm Viện Viện khẩu vị. Một bữa cơm xuống dưới, Lâm Viện Viện trừ bỏ ngay từ đầu chính mình kẹp kia một viên rau xanh, toàn bộ quá trình cũng chưa kẹp quá đồ ăn, chỉ phụ trách ăn là được. Ăn no, Dương Đại Phu lại cấp Lâm Viện Viện đem thứ mạch, lúc này mới làm Lâm Phong dẫn người đi ra ngoài đi một chút. Lâm Phong kỳ thật cũng không muốn cho Lâm Viện Viện đi ra ngoài đi lại, nhưng là nhìn cặp kia hy vọng mắt, liền hỏi Dương Đại Phu có thể hay không. Dương Đại Phu nhìn tinh thần trạng thái không tồi Lâm Viện Viện, đem mạch, trạng thái cũng không tệ lắm, chỉ ở trấn trên đi một chút vẫn là có thể. Vì thế Lâm Phong liền nắm Lâm Viện Viện đi ra ngoài, Lâm Viện Viện nhìn đến Dương Đại Phu kia đôi mắt nhỏ, liền muốn đem tay rút về, đáng tiếc Lâm Phong trảo vô cùng. Liền từ bỏ. Lâm đại ca, ngươi đi ra ngoài hai tranh đều mua cái gì? Về chắc tay vấn đề Lâm Viện Viện tạm thời xem nhà bất kể, nhưng thật ra nhớ tới việc này. Đệm chăn, nồi chén gáo bồn còn có mễ dầu muối cùng với làm việc dùng công cụ. Kia đồ vật ngươi đều phóng kia đi. Lâm Viện Viện hồi tưởng một phen, coi chăng cũng không có ở hiệu thuốc bất luận cái gì góc nhìn đến quá, mấy thứ này thêm lên cũng không nhỏ. Một đống. Ở Linh Đại Bá trong nhà, ngày mai trở về lúc sau lại đem đồ vật chọn đến trong núi. Vương gia tiệm vải, chính là này, Lâm Phong quen cửa quen nẻo nắm Lâm Viện Viện liền hướng tới tiệm vải đi vào. Nha, Lâm tiểu tử, lúc này mới mua một đống đồ vật lại tới thăm ta này, lần này lại muốn mua chút gì? Tiệm vải lão bản vừa thấy người, đầu tiên là sửng sốt, xong rồi lại nở nụ cười. Quần áo, thích hợp nàng xuyên, đại nương đâu? Lâm Phong nhìn liền Vương lão bản một người, mở miệng hỏi. Ai u, Lâm tiểu tử nha, đây là mang tức phụ tới, lớn lên còn rất tuấn tiếu. Bên này vừa mới nói xong, phía sau liền có một đại nương vén rèm lên đi ra, cười nói. Ân, Vương đại nương giúp nhìn xem, thích hợp nàng. Lâm Phong trên mặt tuy rằng không có treo đại đại gương mặt tươi cười, nhưng là ôn hòa thanh âm có thể làm người cảm giác hắn hiện tại tâm tình thực. Không tồi, ít nhất Lâm Viện Viện là như vậy cảm giác, hiện tại nàng nhìn đến Lâm Phong cùng trong thôn Lâm Phong hoàn toàn chính là hai người. Hảo liệt, này đến nhiều chọn hai bộ, bằng không ngươi kia bạc nhưng không mà hoa. Vương Đại Nương cười đi rồi tiến lên, thập phần nhiệt tình dắt thượng Lâm Viện Viện tay, đem người dẫn tới trang phục chỗ. Đại muội tử không cần thẹn thùng, Lâm tiểu tử chính là cái có khả năng, cũng đau lòng người. Cùng hắn hảo hảo quá tuyệt đối không sai, ngươi xem này bộ tế miên như thế nào, ăn mặc thoải mái, nhan sắc cũng vừa lúc, làm việc gì đều nài xuyên, còn có này bộ, này hai kiện đều thực, thích hợp ngươi. Vương Đại Nương nhiệt tình nhưng thật ra làm Lâm Viện Viện lại nhất thời không thích ứng, bớt quá thực mau liền khôi phục lại đây, chính mình xác thật không có quần áo, tổng xuyên Lâm Phong cũng không thích hợp, mà Vương Đại Nương giới thiệu này hai bộ đều phi thường không tồi. Nhan sắc không ám trầm, vào tay cảm giác thập phần thoải mái, lại nại dơ, xác thật không tồi, trong lòng cũng thích. Đại nương, có hậu điểm sao? Này mỏng chút. Lâm Phong tuy rằng không tiến lên, nhưng là cũng ở một bên nhìn, này vải dệt là không tồi, thực thích hợp mùa hè xuyên, bất quá lại không thích hợp Lâm Viện Viện thể chất, trong núi hơi lạnh, vẫn là hậu điểm hảo. Có. Vương Đại Nương đầu tiên là sửng sốt, này xiêm y này mùa không còn gì tốt hơn, người bình thường còn sẽ muốn lại mỏng một ít, bất quá cảm thụ một chút trong tay độ ấm, này mùi tử tay sát thật là lạnh, não cũng sáng tỏ, trên mặt ý cười cũng càng đậm. Tới, này mấy bộ đều không tồi, so vừa rồi lược hậu, lại không đến mức quá dày, miễn cho trời nóng lên buồn cũng không tốt, Lâm tiểu tử chính là sẽ đau lòng người. Nắm Lâm viện viện tay, Vương đại nương lại hướng một khác bên xê dịch, nhảy ra mặt khác vài món. Lâm viện viện cũng sợ soạn, vừa mới bắt đầu cũng là không lớn lý giải, bất quá sau lại tưởng tượng, trong núi hơi lạnh một ít, hậu điểm cũng hảo, miễn cho cảm lạnh, trong lòng cũng đối Lâm Phong cẩn thận dâng lên một cồ ấm áp. Mùi tử đi bên trong thử một chút, không thích hợp địa phương đại. Nương cho ngươi sửa sửa. Lâm viện viện cầm một bộ quần áo vào phòng thay quần áo, Lâm Phong cũng tiến lên đem vừa rồi Lâm viện viện, xem qua kia vài món quần áo đều nhìn một lần, sau đó tất cả đều đơn độc chọn lựa ra tới. Đại nương, giúp ta đem áo trong linh tinh tất cả đều xứng tề, đều phải tế miên. Lâm Phong đem chọn lựa ra tới quần áo đều giao cho Vương đại nương. Trừ bỏ tam bộ nhan sắc tương đối nại dơ, dư lại bốn bộ quần áo sắc thái đều tương đối tươi sáng. Vương đại nương cũng là thực. Khiết sợ này danh tác, trang phục giá cả nhưng không tiện nghi, lần này muốn bảy bộ tế miên, cũng không phải là thô miên vải bố, nhất tiện nghi một bộ cũng muốn một hai, hơn nửa áo trong yếm miên vớ, một bộ xuống dưới đã có thể một hai năm tiền tiền, này vẫn là tự mình cấp thực giá. Quần áo Lâm Phong chọn hảo, quay đầu liền nhìn về phía một bên giày theo giá cả cũng không tiện nghi, bất quá Lâm Phong cũng không để ý, cẩn thận đem mỗi một đôi giày đều nghiêm túc tương đối một phen. Tuyển tam xong đáy hậu, bắt được phòng thay quần áo bên hướng trong đệ. Ngươi thử xem hợp không hợp chân. Lâm Phong thanh âm đột nhiên vang lên, sợ tới mức Lâm viện viện tay run lên, thiếu chút nữa cầm quần áo đánh bế tắc, bất quá cúi đầu vừa thấy trên mặt đất tam xong giày theo. Trong lòng lại là ấm áp, chính mình trên chân giày đã phá không thể lại phá, nếu không phải có vớ, ngón chân đều phải lộ ra tới. Ở nguyên thân trong trí nhớ, này đôi giày vẫn là thôn trưởng gia nữ nhi xuyên lặng không? Nghĩ muốn nhưng linh nguyên thân cấp, nếu không phải nguyên thân mẹ kế không hợp chân, phỏng chừng này đôi giày đều không có. Bất quá này hai chân thật đúng là tiểu, rõ ràng làm như vậy nhiều việc. Này thoạt nhìn cũng liền 30 tả hữu, kiếp trước chính mình chân cũng không tính đại, nhưng cũng có 35, bất quá này thân thể khung xương xác thật là tiểu. Cầm lấy trên mặt đất giày, Lâm viện viện đem chính mình giày vớ đều cởi xuống dưới, đang chuẩn bị đem chân bộ đi vào, ngoài cửa lại vang lên tiếng. Bước chân, môn hạ phương xuất hiện một đôi vớ, Lâm viện viện đem vớ tiếp nhận, trồng lên chính mình trên chân, giày vừa vặn thích hợp. Đệ vớ, Lâm Phong cũng không rời đi, liền như vậy đứng ở bên cạnh cửa chờ, nghe bên trong động tĩnh, thẳng đến môn kẻo kẹt mở ra. Kinh diễm không có, rốt cuộc Lâm viện viện hiện tại gầy đến chỉ còn khung xương, sắc mặt vàng như nến mang thanh, bất quá thay đổi quần áo lúc sau, nhưng thật ra có thể phân biệt ra là nữ hài tử, phía trước nếu không phải kia một đầu. Tóc dài, thật đúng là khó phân biệt ra tới. Lâm viện viện buổi sáng thời điểm không có giống nguyên thân giống nhau đem tóc tùy ý bó, mà là lựa chọn biên tập và phát hành, sau đó đem đuôi tóc trát trụ, nhưng thật ra đem khuôn mặt sấn đến nhu hòa rất nhiều, hơn nữa thay cho kia một thân nam trang, xuyên váy áo, nhưng thật ra phù hợp 15-6 nữ hài khí nhi. Lâm Phong vừa lòng cực gật đầu. Vương đại nương, bên trong kia quần áo ngài liền giúp đỡ xử lý, dư lại này đó ngài liền giúp ta đóng. Gói hảo đưa đến Thanh Huy đường, cùng nhau bao nhiêu tiền? Lâm tiểu tử, này đại nương biết ngươi đau tức phụ, bất quá này sinh hoạt, vẫn là tiết kiệm điểm hảo, này quần áo mua tam bộ trước ăn mặc, tự mình mua vải dệt làm sẽ càng có lời chút. Nếu là người khác, Vương đại nương tuyệt đối sẽ không nói như vậy, rốt cuộc làm buôn bán ai không hy vọng nhiều bán chút, nhưng là Lâm Phong với bọn họ có ân, đã hơn một năm trước kia, Vương đại gia đi tiến mua vải vóc. Kết quả trên đường gặp được đánh, cướp, cũng may Lâm Phong xuất hiện đem người cưỡng chế di dời, bằng không này ném vải vóc là tiểu, mình đã có thể giữ không nổi. Chỉ là Lâm Phong cũng không nguyện chiếm tiện nghi, mỗi lần mua đồ vật đều phải trả tiền, Vương đại nương bọn họ đành phải thu, bất quá đều là cái kia phí tổn không nhiều lắm kiếm, mà Lâm Phong cũng thích Vương đại nương quần áo, này xuyên thoải mái. Lâm viện viện vừa nghe Vương đại nương lời này liền có chút hiếm lạ. Bất quá quay đầu liền chú ý tới rồi kia kỳ thật, đã sửa sang lại tốt một đống lớn quần áo, liền thiếu chút nữa còn không có hề lên, đánh giá vừa thấy thật đúng là không ít, liền Lâm viện viện giật nảy mình, nhìn kiểu dáng lớn nhỏ liền biết tất cả đều là chính mình xuyên. Lâm đại ca, quá nhiều, đại nương nói rất đúng, không cần như vậy nhiều, hơn nữa nhìn đều là của ta, ta xuyên không được nhiều như vậy, không bằng cho ngươi chính mình mua hai bộ. Nhìn kia một đống, Lâm Viện Viện nhưng thật ra nhớ tới Lâm Phong cũng không vài món xiêm y, hơn nửa phần lớn đều bị quát hỏng rồi, tuy rằng có thể bổ thượng, bất quá quần áo cũng đều cũ, bổ địa phương lại nhiều. Không nhiều lắm, bất quá ta mua hai thớt bố nhưng thật ra có thể, ngươi giúp ta làm, như vậy tỉnh tiền, đại nương giúp lấy cùng ta trước kia quần áo giống nhau vải dệt thì tốt rồi. Lời nói kiên quyết, Lâm Phong đảo cũng nhớ tới quần áo của mình cũng là nên thay đổi, cũng không cự tuyệt, chỉ là không mua trang phục. Lâm Viện Viện đầu tiên là một ngốc, bất quá nguyên thân nhưng, thật ra có cái này kỹ năng, vá áo vẫn là sẽ, tuy rằng chính mình không vài món quần áo. Nhưng là mẹ kế lại không yêu làm xiêm y, cho nên sớm liền dạy nguyên thân may vá xiêm y, sao lại trong nhà xiêm y đều là từ nguyên thân làm. Ngạch, hảo, phiền toái đại nương lại cấp xứng điểm kim chỉ còn có cây kéo. Lâm Viện Viện gật gật đầu, thời đại này trượng phu quần áo cơ hồ đều là từ thê tử làm, đối với thời đại này nữ tử tới nói, khâu khâu vá vá là cơ bản nhất kỹ năng. Ai, hành, bất quá này cây kéo. Muốn tới tiệm thợ rèn tự mới có, đại nương trước đem này đó cho ngươi trang hảo, đợi lát nữa đưa đến Thanh Huy đường đi. Vương đại nương cũng biết Lâm Phong tính tình, cũng không cần phải nhiều lời nữa, bất quá nhưng thật ra đối Lâm Viện Viện vẫn là thực vừa lòng, là cái sẽ nhớ thương trượng phu. Thanh toán tiền, Lâm Phong liền nắm thay đổi quần áo Lâm Viện Viện rời đi, trả tiền thời điểm Lâm Viện Viện trong lòng thập phần khiếp sợ. Gần 20 lượng bạc, ở nguyên thân trong trí nhớ, tiền đều, là mẹ kế khống chế, này một năm tiêu dùng cũng liền 2 lượng nữa, dư lại đều là tự cấp tự túc, khó trách có câu nói kêu tân 3 năm cũ 3 năm, khâu khâu vá vá lại 3 năm. Tiêu tiền tốc độ thật là nhanh, tâm vẫn là có điểm nhịn không được, sớm biết rằng liền chính mình mua bố làm xiêm y, có thể tỉnh thật nhiều, kia hai thất bố có thể làm gần 10 bộ xiêm y. Mới 2 lượng tam tiền một con, này chính mình gì tiền cũng không kiếm, gần nhất liền hoa một tuyệt bút tiền, có tiền cũng không phải như vậy hoa nha. Ngươi muốn đi kia? Nắm Lâm Viện Viện ra trang phục phô, Lâm Phong liền mở miệng dò hỏi. Lâm Viện Viện suy nghĩ một chút, nồi chén gáo bồn, đệm chăn xiêm y này đó đều mua, lương thực cũng có, nông cụ đợi lát nữa muốn đi tiệm thợ rèn nhân tiện mua cây kéo. Nghĩ đến nông cụ như thế nhớ tới hạt giống còn không có tin tức đâu. Này trấn trên có chuyên môn bán hạt giống địa phương sao? Ngẩng đầu nhìn về phía một bên Lâm Phong, Lâm Viện Viện trong lòng lại lần nữa cảm thán, người này, thật cao, chính mình cùng hắn chênh lệch cũng quá lớn một chút, thật giống kiếp trước lưu hành nhất manh thân cao kém. Có, ly tiệm thợ rèn còn rất gần, đi thôi. Lâm Viện Viện hồi tưởng một chút buổi sáng đi tới thời điểm giống, như không thấy được tiệm thợ rèn, này thị trấn còn mang đại, nguyên tưởng rằng liền một cái phố liền xong rồi đâu. Chập theo đường đi Lâm Viện Viện cũng không có từ bỏ quan sát, phát hiện thời đại này đồ vật thật đúng là thiếu, đặc biệt là đồ ăn, kiếp trước dạo kia không. Phải một toàn bộ phố nơi nơi đều có không ăn vặt, mà một đường xuống dưới, trừ bỏ bánh bao màng thầu chính là đường bánh kẹo mạch nha, mặt phô cũng có một nhà. Sinh ý cũng không tệ lắm, mặt khác chính là giống nhau cũng không phát hiện, này thương cơ vẫn là mang đại. Hạt giống phô còn không có nhìn đến, tiệm thợ rèn len can thanh âm liền truyền vào trong tai, theo thanh âm nhìn lại, là có thể đủ nhìn đến tiệm thợ rèn thân ảnh, cùng điện ảnh nhìn đến giống nhau, một cái đại đại lộ. Thiên bếp lò, làm nghề nguội người đang ở không ngừng bận rộn, thường thường đem thiết khối để vào lò trung thiêu năng, lấy ra sau lại dùng búa gõ. Còn không có tới gần liền cảm giác được một cổ nhiệt khí nghênh diện đánh tới. Đó là tiệm thợ rèn, hạt giống phô ghi tạc này phía trước. Lâm Phong nói dùng ngón tay chỉ phía trước không xa một cái bề mặt, nếu Lâm Phong không nói, Lâm Viện Viện thật đúng là nhìn không ra là cái hạt giống phô. Xác thật rất gần, từ hạt giống phô đến tiệm thợ rèn liền. Như vậy 100 mét không đến khoảng cách, bất quá này tiệm thợ rèn như vậy rõ ràng. Hạt giống này phô sao như vậy không xuất chúng đâu, xám xịt bề mặt, cửa cũng không chi có cái gì, thẻ bài cũng không quải, không vào tiệm thật nhìn không ra tới. Khách quan muốn mua chút cái gì hạt giống hoặc là cây giống. Vừa vào cửa, điếm tiểu nhị liền nhiệt tình đón đi lên. Người này đều có chút cái gì hạt giống. Lâm Viện Viện một bên xem một bên hỏi, tay đã tiếp xúc tới rồi quầy thượng bài phóng hạt giống. Mày nhịn không được nhăn lại. Hạt giống này tuy rằng no đủ, nhưng là màu sắc cũng không phải thực hảo, vừa thấy liền biết không phải năm đó tân hạt giống hạn sử dụng tuy rằng cũ, nhưng là qua thời gian nhất định lúc sau vẫn là sẽ ảnh hưởng nó nảy mầm suốt cùng, với nảy mầm tình huống. Giống nhau đồ ăn loại còn có lúa nước, lúa mạch, cây đậu cùng với dưa hấu, dưa gang, quả táo này đó hạt giống đều có. Đương nhiên trái cây cây giống cũng có, bất quá cái này không ở trong tiệm, yêu cầu, dự định, nghe cảm giác vẫn là mang đầy đủ hết, bất quá Lâm viện viện tưởng đều trong nhà chỉ có sân kia một miếng đất nhi, loại trước rau dưa còn hành, hiện tại đã qua đoan ngọ trái cây là không thích hợp loại, cây đậu có thể loại một ít, còn có ớt cay, tỏi mễ một loại hằng ngày ăn dùng. Đồ ăn loại đều cho ta bao một ít, rau hẹ, tỏi mễ, ớt cay. Hương hành, rau cần có hay không? Lâm viện viện nhìn một lần sở hữu hạt giống, nhưng thật ra không phát hiện này mấy thứ. Rau hẹ, ớt cay, tỏi mễ, hương hành đều có, bất quá ngài nói kia rau cần là cái gì đồ ăn. Phía trước mấy thứ điếm tiểu nhị cũng đều biết, bất quá này rau cần nhưng thật ra không nghe nói qua, này mấy thứ đồ ăn loại bởi vì người bình thường gia hoặc là có, hoặc là giống ớt cay không phải rất nhiều người có thể tiếp thu tương đối thiếu. Giống nhau liền không lay động ở quầy thượng. Khi đem có đều cho ta trang thượng nhiều như vậy, tỏi mễ rau hẹ nhiều một ít, đúng rồi, đậu nành cho ta trang 2 cân, đậu xanh cũng muốn 2 cân. Giá đều đánh dấu, Lâm viện viện cũng không hỏi giới, mỗi túi hạt giống thượng đều có một cái thẻ bài hòa tiền đồng hình thức, liếc mắt một cái liền nhận được muốn bao nhiêu tiền. Đậu xanh không cần. Lâm Phong đột nhiên ra tiếng, đem đến tiểu nhị cùng Lâm viện viện chật nảy mình. Bất quá Lâm viện viện có chút nghi hoặc quay đầu nhìn về phía Lâm Phong, trong mắt mang theo dò hỏi. Lạnh lẽo. Lâm viện viện lúc này mới nhớ, tới chính mình thể chất không thích hợp ăn lạnh lẽo đồ ăn, nghĩ. Đến mùa hè không thể uống chè đậu xanh, có điểm không vui, bất quá thân thể quan trọng, không uống liền không uống đi, cũng liền ý bảo làm điếm tiểu nhị đem đậu xanh từ bỏ. Đậu nành nhưng thật ra nhiều bán 2 cân, thân thể như vậy kém, uống nhiều điểm sữa đậu nành không tồi. Nghĩ đến sữa đậu nành, lúc này mới nhớ tới cái này niên đại không có sữa đậu nành cơ, này muốn uống sữa đậu nành phải dùng thạch ma đi ma, trong thôn nhưng thật ra có cái tảng đá lớn ma, bất quá tưởng tượng đến mỗi ngày. Buổi sáng vì kia một chút cây đậu chạy đến trong thôn đi, không chỉ có lãng phí thời gian còn phiền toái, càng quan trọng là, điểm này cây đậu cũng ma không được. Còn chưa đủ ướt cối xay. Lâm đại ca, ngươi biết nơi nào có thạch ma sao? Nhỏ nhỏ cái loại này, ta muốn ma sữa đậu nành. Nhìn điếm tiểu nhị đóng gói, Lâm viện viện quay đầu hướng Lâm Phong dò hỏi. Tiệm thợ rèn liền có, là thợ đá phóng hắn kia cởi bán, ta buổi sáng có nhìn đến, ta dẫn ngươi đi xem. Đối với Lâm viện viện muốn, làm cái gì Lâm Phong cũng chưa ý kiến, dù sao hắn chú ý là quyết định. Có cho hay không làm cái này chính mình nói định. Hạt giống đều đóng gói hảo, cùng nhau cũng không tốn bao nhiêu tiền, Lâm Phong cũng thuận tay lấy ở trên tay, nắm Lâm viện viện triều tiệm thợ rèn đi đến. Lâm đại ca, ngươi như thế nào lại tới nữa, đây là tiểu tổ tử. Nguyên bản đang ở làm nghề người nam tử thấy được Lâm Phong có chút kinh ngạc, dừng chính mình trong tay công tác. Mang ngươi tổ tử tới mua đem cây kéo. Còn có sáng nay kia thạch ma còn ở sao? Lâm Phong cười cật cật đầu. Ở đâu, tẩu tử hảo, kia thạch ma ta chọn đến phía sau đi, phóng phía trước cảm giác pháp chân, đi, chúng ta đi phía sau, ta nương tử đang ở làm cơm trưa đâu. Làm nghề người nam tử cười ngây ngô ở phía trước biên dẫn đường. Một đường lại đây, Lâm viện viện là đối Lâm Phong càng ngày càng tò mò, như vậy một cái ở trong thôn làm người không dám tiếp cận người, ở trấn trên đang nhận được như vậy nhiều người yêu thích sùng kính, đại. Gia đối hắn giống như một chút đều không xa lạ, cũng không sợ hãi. Nương tử, Lâm đại ca tới, thêm cái đồ ăn. Tiếng hậu viện, nam tử liền lớn tiếng hô lên. Ai, hảo hảo hảo, đương gia trước tiếp đón, ta đây liền hảo. Sang sẵn giọng nữ nhớ tới, trong thanh âm lộ ra cao hứng. Mới vừa ăn qua, không cần như vậy khách khí. Ăn qua này đi rồi một đường cũng tiêu hóa, nhà ta cái kia biết Lâm đại ca ngươi thích ăn mặc. Hôm nay trong nhà cũng là làm được mì sợi, một hồi liền hảo, ăn một chén, nhưng không thể so kia bột nở quán kém. Lâm Phong thích ăn mặc, Lâm viện viện đầu tiên là sửng sốt, bất quá cũng nhớ xuống dưới, kiếp trước Gia Gia cũng thích ăn mặc, yêu nhất chính là kia thịt thái mặt, nghe Gia Gia nói, năm đó Gia Gia cùng nải nải nhận thức chính là bởi vì một chén thịt thái mặt. Gia Gia năm đó còn không phải tham gia quân ngũ thời điểm vẫn là, cái tiểu thổ phỉ tới, sau lại hai cái chính đảng tranh chấp, Gia Gia nơi đỉnh núi bị oanh, Gia Gia trốn Hà Sơn, một đường lưu lạc tới rồi. Quang Trung, đói bụng mấy ngày mấy đêm, tiếng Quang Trung liền ngồi xổm trên đường một góc nghỉ ngơi, nguyên bản cho rằng chính mình tuy rằng không bị oanh chết, hôm nay cũng muốn đói chết tại đây đầu đường, mơ mơ màng màng đã ngủ, lại tỉnh lại thời điểm là bị một cổ mùi hương đánh thức, trong bụng lọc cọc tiếng vang giống như bồn chồn. Một tiếng phục tiếng cười hoàn toàn bừng tỉnh đần độn người. Đói bụng đi, cái này thỉnh người ăn. Một chén mạo nhiệt khí thịt thái mặt xuất hiện ở lâm. Viện viện Gia Gia trước mặt, đồng thời còn có một trương thập phần tú khí khuôn mặt, treo nhợt nhạt cười, thập phần sạch sẽ, làm nhân tâm trung ấm áp. Lâm viện viện Gia Gia do dự mà, nhưng là trong bụng lại lần nữa vang lên bồn chồn thanh, trên mặt một sát, nhưng là vẫn là tiếp nhận kia chén nóng hầm hập mặt, cũng bất chấp năng, phần phật liền ăn đi xuống. Ăn no, hy vọng lần sau nhìn thấy ngươi không hề như vậy chật vật. Nữ tử cười tiếp nhận chén, chuẩn bị xoay người rời đi. Ngươi tên là gì? Lâm viện viện Gia Gia ở người phải rời khỏi sau vẫn là hỏi ra thanh. Ta kêu Khổng Di, Khổng Tử Khổng. Khổng Di rời đi, nàng không nghĩ tới hai người còn sẽ tái kiến, kia lời nói cũng là nói mà thôi, nhưng là thất vọng quận bách Lâm viện viện, Gia Gia lại tin tưởng vững chắc bọn họ nhất định còn sẽ tái kiến. Lâm viện viện Gia Gia nguyên là cô nhi. Không có tên, mà bởi vì Khổng Di mà sửa họ Khổng. Cơ duyên xảo hợp, mẫu quốc xâm lấn, quốc nội hai đảng chính đình chỉ nội đấu, hai đảng. Chính đại lượng trưng thu dân binh, muốn xông ra một phen thiên địa Khổng Gia Gia trộn lẫn quân, Khổng Gia Gia thực đua, hơn nữa thập phần quả cảm cơ trí, một đường hướng lên trên bò. Đường chiến dịch lại lần nữa bùng nổ thời điểm, hắn ở địch quốc con tin trung phát hiện nàng. Đem nàng cứu ra tới, có đôi khi duyên phận chính là như vậy kỳ diệu một việc, hai người đi ở cùng nhau, đáng tiếc Khổng nại nại ở sinh Khổng viện viện, ba lúc sau không bao lâu liền qua đời, Khổng Gia Gia nhất tiếc nuối. Chính là, không có thể hoàn thành hắn đáp ứng Khổng nại nại cùng nhau về quê sinh hoạt nguyện vọng, cho nên đương nhi tử cùng tức phụ lần lượt qua đời, Khổng Gia Gia mang theo Khổng viện viện trở về ở nông thôn. Khổng Gia Gia thường xuyên sẽ làm thịt thái mặt ăn. Mỗi lần ăn đều sẽ cùng Khổng Gia Gia giảng hắn cùng nải nải chi gian sự tình, chờ viện viện dần dần trưởng thành, cũng học xong kia một tay làm mặt công phu, mỗi năm Khổng Gia Gia ăn thịt thái mặt liền biến thành viện viện làm. Mặc kệ, cái gì ngày hội, kia một chén thịt thái mặt đều là Khổng Gia trên bàn cơm nhất định xuất hiện, nghĩ Lâm viện viện cũng đột nhiên muốn ăn thịt thái mặt, từ Gia Gia qua đời lúc sau. Chính mình cũng 3 năm không có lại ăn qua, vội, không ngừng bận rộn, muốn từ bi thương trung đi ra, lại quên mất sinh hoạt bản chất. Trước kia cùng Gia Gia cùng nhau sinh hoạt tốt đẹp thời gian không ngừng hiện lên ở, trong đầu, cùng nhau loại cây đậu, cùng nhau ướp chưa chua, cùng nhau bò quá cây ăn quả, gia chuyên môn, còn có các kia tràn đầy mùi hoa quả hương bãi mảng cây cột sân, cùng Gia Gia cùng nhau đùa giỡn, đôi mắt nhịn không được liền bắt đầu toan trướng. Lâm Phong cùng A Trụ, làm nghề người nam tử tên Hàng Huyên một hồi, đột nhiên cảm giác không đúng, liền phát hiện bên người tiểu nữ nhân ở sững sờ, không biết nghĩ tới cái gì, hốc mắt đã bắt đầu phím hồng, trong lòng có chút khó chịu, bất quá lại yên lặng tiến lên lại lần nữa cầm Lâm viện viện tay. Lòng bàn tay ấm áp, Lâm viện viện, cũng hồi qua thần, triều Lâm Phong để đi một cái mỉm cười. Ta cũng sẽ làm mặt, lần tới làm cho ngươi ăn. Ân, hảo, ngươi nhìn xem kia thạch ma cùng kéo, hợp không hợp tay. Lâm Phong cũng nhìn ra Lâm viện viện không muốn nói, cũng không hỏi. Lâm viện viện ngồi xổm xuống thân, thử, cây kéo thật sắc bén, thạch ma cũng rất tiểu xảo, chuyển động lên cũng thập phần thuận lợi, cười gật đầu. Ta thực thích, tẩu tử thích liền hảo, về sau này cây kéo nếu là bất lợi ngươi khiến cho Lâm đại ca, cấp mang lại đây, ta thế ngươi mama. A Trụ cười ngây ngô gãi đầu, đối với người khác thích chính mình làm được đồ vật hắn là đặc biệt cao hứng. Thằng ngốc còn không chạy nhanh kêu Lâm đại ca cùng tẩu tử tới ăn cơm, này đều làm tốt. Phía trước sang sảng giọng nữ lại lần nữa vang lên, một bóng hình cũng xuất hiện ở Lâm viện viện trước mặt. Không thể không nói, này sang sảng thanh âm cùng người thập phần xứng đôi, nữ tử đại khái có 1m7, so Lâm Viện Viện cao quá nhiều, tuy rằng không thể cùng Lâm Phong so, nhưng là cùng A Trụ một so hai người cư nhiên không kém nhiều ít, hình thể cũng thập phần cường tráng, nếu không xem chính diện, còn tưởng rằng là cái nam tử đâu, bất quá phối hợp kia tương đối trung tính khuôn mặt, đến là cũng không cảm thấy có cái gì, ngược lại còn thập phần dễ coi. Lâm đại ca tiểu tổ tử ngồi, nữ tử thập phần nhiệt tình, trên bàn chén đũa đều đã đụ nghịch hảo, vừa lên bàn là có thể ăn, nhìn trong chén mặt liền biết vừa mới ra nồi, mạo một cổ hương khí. Cái bàn trung ương còn có một hung hai tố, mặt là thường thấy thịt kho mặt, trên mặt rải xanh biết hương hành, còn có phiến tốt thịt kho, thập phần mê người. Trên mặt bàn kia một mâm món ăn mặn cũng là cắt xong rồi thịt kho, yêu cầu có thể chính mình thêm. Một cái đĩa chưa chua, một cái đĩa rau xanh, phi thường thích hợp ăn mì. Lâm Viện Viện nhưng thật ra cũng thích ăn, bất quá phía trước vừa mới ăn no, thời đại này người bình thường gia dụng chén nhưng không giống hiện đại này đó chén nhỏ. Ăn mì càng là một cái tô bự, này nhưng ăn không hết, có chút ngượng ngùng nhìn về phía một bên Lâm Phong. Lâm Phong vừa thấy kia một chén lớn, cũng biết lấy Lâm Viện Viện hiện tại sức ăn là ăn không hết. Hơn nữa Lâm Viện Viện thân thể cũng không thích hợp ăn uống quá độ, cho nên thực lưu loát đem hơn phân nửa mặt phóng tới chính mình trong chén, gấp mấy viên rau xanh cấp Lâm Viện Viện, liền thúc đẩy lên. Lâm Viện Viện nhìn nhanh chóng giảm bớt mặt thập phần cảm kích, nhìn trong chén nhiều mấy viên rau xanh yên lặng ăn lên. Mì ăn rất ngon, vừa vào khẩu mặt thập phần kính đạo, lại không khó nhai, còn thực sản hoạt, thêm thịt kho nước tiên mà không nị. Khai cái mặt quán đều có thể, thập phần thành tâm khen ngợi một câu. Ha ha, thật sự, lần sau tẩu tử tới ta lại cấp tẩu tử làm, còn sợ tẩu tử ăn không quen đâu, tẩu tử nếu là dám hứng thú ta còn có thể giáo tẩu tử. Nữ tử thập phần vui vẻ. Bên này tương đối dựa nam, tuy rằng có mì phở, bất quá đại gia càng thêm yêu thích cơm, cho dù là gạo lứt, cũng so ăn mì muốn nhiều, mặt giá cả cũng không tiện nghi, cho nên rất nhiều nữ tử vẫn là sẽ không làm mặt. Hảo! Lâm Viện Viện cật cật đầu, tế mặt nàng sẽ, này mì nàng cũng sẽ không, hơn nữa này nước kho thực đặc biệt, nàng cũng thích, hơn nữa nhìn một mảnh Lâm Phong ăn thật sự niềm vui, học thêm chút cũng phi thường không tồi, kỹ nhiều không áp thân. Lâm Viện Viện ăn ngon no, nếu không phải phía trước ở hiệu thuốc thời điểm chỉ lo dùng bữa. Này thật đúng là ăn không vô, bất quá. Nhìn một bên Lâm Phong, kia khẩn thật đai lưng không có buông ra, kia một tô bự mặt đi xuống, cư nhiên tăng lên đều không trướng, là ở có chút hâm mộ, bất quá cũng cảm thán Lâm Phong lượng cơm ăn, nghĩ về sau nấu cơm đến nhiều làm chút mới được, bằng không bị đói nam nhân nhưng không tốt. Này ăn no, Lâm Phong cũng không có vội vã mang Lâm Viện Viện rời đi, tùy ý A Trụ gia mang theo Lâm Viện Viện lại trong viện tản bộ. Quan kháng các loại thiết cụ, này vừa thấy xuống dưới, Lâm Viện Viện lại thêm, không ít đồ vật, lưỡi hái, tiểu dược quốc, cái xẻng, hợp với trong viện xương rồng bà đều kéo đi rồi vài khối, Lâm Viện Viện có chút ngượng ngùng, nguyên bản chỉ là nhìn nhìn, kết quả phát hiện sân góc có cây xương rồng bà, hai mắt sáng ngời, đã bị A Trụ gia cấp chú ý tới. Này vừa hỏi, biết Lâm Viện Viện thích, thứ này lại thập phần hảo loại. A Trụ gia cầm lưỡi hái xoẹt xoẹt vài cái liền cắt một đống xuống, dưới dùng rổ trang lên làm Lâm Viện Viện, mang đi. Cuối cùng đồ vật quá nhiều, vẫn là A Trụ gia hỗ trợ cấp đưa đến Thanh Huy đường. Dương Đại Phu đối với mặt khác đồ vật đều không có hứng thú, nhưng thật ra nhìn đến kia một rổ xương rồng bà thời điểm khấu hạ hai viên, trực tiếp liền trồng trọt ở trong viện. Thứ này hảo, ta nguyên bản ở bên này cũng chưa thấy. Còn nghĩ lần đó có cơ hội lại nhìn thấy thời điểm lộng điểm trở về loại, các ngươi đây là từ kia lộng tới. Loại này mà trị liệu bị phỏng đặc biệt hảo. Dương Đại Phu là một lần hiếm lạ một lần dò hỏi. Tiệm thợ rèn tử trong, nhà có một gốc cây, năm trước người khác cho bọn hắn, hôm nay Viện Viện thấy được hiếm lạ, nhân gia liền cấp tặng một ít, ngươi thích liền lấy hai viên loại, thứ này nghe nói thực dễ dàng trường. Lâm Phong đảo cũng biết này xương rồng bà là có thể trị liệu bị phỏng, mà nhà mình dùng đến cơ hội thiếu, cũng không cần nhiều như vậy, đảo cũng không cái gọi là Dương Đại Phu lấy đi một ít. Lâm Viện Viện tự nhiên không ngăn cản, đây là chuyện tốt, hơn nữa chính mình xác thật cũng không cần nhiều như vậy, xương rồng bà lớn lên nhưng nhanh, nếu là lưu hạ đủ, nhẹ nhàng cho ngươi trường một tặng lớn, thanh đều thanh không sạch sẽ. Bất quá nhìn Dương đại phu đem xương rồng bà loại ở giữa sân dưới tàn cây, Lâm viện viện mí mắt trừ trừ, này nếu là ai một cái không cẩn thận té ngã, thật là nhiều thảm, kia thứ nhưng một chút đều không ngắn a, ngón tay như vậy trường, lại tiêm lại nhận. Kiếp trước nông học viện liền loại như vậy một gốc cây ở phi thường thấy được vị trí, cho rằng như vậy đại, gia liền sẽ tránh đi, ai biết luôn có như vậy chút không chú ý người. Một chân quấy liền triều nơi đó biên quăng ngã, bao nhiêu người bị rát quá, rút thời điểm thật sự nước mắt xôn xao rớt, không rút đau, rút càng đau, thật sâu chui vào thịt, một chút không thể so kim tim hàm hồ. Sao lại bất đắc chỉ mới đưa kia xương rồng bà cấp lộng đi rồi, kia chính là viện trưởng yêu nhất, nếu không phải rát đến người quá nhiều, viện trưởng là thiệt tình luyến tiếc dịch đi. Buổi tối thời điểm, lâm viện, viện phao chính là thuốc tắm. Kia một thân xanh tím hạ thủy lúc sau chậm rãi cảm giác bắt đầu đau lên, nhưng là phao thời gian còn chưa đủ, nhìn kia một nén nhang mới thiêu một nửa, lâm viện viện cảm giác chính là một loại tra tấn. Nhưng vẫn là chịu đựng không có hừ ra tiếng tới, ở bên ngoài chờ Lâm Phong vẫn luôn nghiêm túc nghe bên trong thanh âm, Dương đại phu ngay từ đầu liền nói, kia nước thuốc phao sẽ đau, nếu bên trong kêu đau, như vậy dược hiệu liền dậy, nếu không có, này liền phiền. Toái. Nhưng là lâm viện viện từ đi vào bắt đầu trừ bỏ một ít tiếng nước, liền không có nghe được quá mặt khác thanh âm, lâm phong tay chặt chẽ nắm lên, trong lòng thập phần lo lắng, mà trong phòng lâm viện viện chính cắn tăng cường khăn, mồ hôi đầy đầu. Đau, phi thường đau, thẳng đến khi một nén nhang sắp thiêu xong, lâm viện viện cảm giác chính mình liền phải duy trì không được thời điểm, đau đớn bắt đầu chậm lại xuống dưới, làm lâm viện viện hoảng một hơi, oa ở nước thuốc nghỉ tạm. Cả người vô lực, chỉ có thể dựa cần thao tắm thở dốc, nhìn hương thiêu xong rồi, muốn đứng dậy mặc quần áo, chính là không đợi đứng lên lại ngã trở về thùng. Canh giữ ở ngoài cửa Lâm Phong nghe được thanh âm cũng bất chấp rất nhiều, đẩy cửa ra đi đến, lướt qua bình phong, một tay đem ngã nước động Lâm viện viện vớt lên, cầm lấy một bên khăn đem người làm khô, ôm tới rồi cách đó không xa trên giường, đem người cái ở trong chăn biên. Lâm viện viện ngay từ đầu có chút khiếp sợ, tiếp theo chính là xấu hổ, thẳng đến oa vào chăn trung mới dần dần hoảng qua thần, mà Lâm Phong lúc này thay đổi một cái khăn, đem Lâm viện viện dính ướt phát một chút và lau làm, không nói gì, Lâm viện viện nguyên bản xấu hổ cũng dần dần biến mất, cảm giác được coi chăn có điểm không thích hợp, lặng lẽ triều Lâm Phong nhìn lại, kia trương hắc trầm mặt thập phần không vui. Ngươi sinh khí, Lâm viện viện có chút thật cẩn thận mở miệng. Không phải. Lâm Phong chém đinh chặt sắt trả lời lại không có làm Lâm Viện. Viện yên lòng, ngược lại càng thêm khẩn trương. Ngươi sinh khí. Không phải nghi vấn, mà là khẳng định. Trải qua vừa rồi kia một phen đau đớn, Lâm Viện viện là có chút tinh thần mỏi mệt, nhưng là lại không có kém đến liền một người, hay không cảm giác không đối đều không cảm giác được. Ta không phải sinh khí, là lo lắng, ngươi không có kêu đau. Tóc đều chà lau làm, Lâm Phong cũng dừng động tác, nghiêm túc nhìn Lâm Viện Viện. Lâm Viện Viện nghe xong đầu tiên là một ngốc, rồi sau đó lại có chút. Không rõ. Ta không kêu đau. Dương đại thuốc nói dược là tán ứ, quá trình sẽ có chút đau, nhưng là ngươi không kêu, ta lo lắng dược hiệu. Lâm Phong đối với tình hình thực tế cũng không có toàn nói, nhưng là cũng xác thật cùng này có quan hệ. Nga, khó trách ta vừa rồi như vậy đâu. Lâm viện viện cũng là bừng tỉnh đại ngộ, này nguyên thân một thân ứ thanh, này tán ứ khó trách như vậy đâu, chính mình còn tưởng rằng này dược vấn đề. Ngươi vừa rồi cảm giác được đâu? Lâm Phong chú ý tới. Lâm viện viện ý tứ trong lời nói, có chút khẩn trương. Rất đau, ta sợ cắn thương chính mình, liền vẫn luôn cắn khăn, mới vừa phao không bao lâu, bắt đầu ấm áp, sau lại liền bắt đầu rất đau. Sau đó đã đến giờ ta muốn đứng dậy cả người không có sức lực liền lại quăng ngã trở, về. Lâm viện viện gật gật đầu. Lâm Phong lúc này cũng chú ý tới Lâm viện viện trên mặt mỏi mệt, nguyên tưởng rằng là phao lâu lắm, nguyên lai là nhẫn đau nhẫn, trong lòng có chút khó chịu, nhưng là lại giải sầu. Rất nhiều, khó chịu chính là nàng chịu khổ còn có ẩn nhẫn, giải sầu chính là Lâm viện viện thân thể tri giác ở khôi phục. Vất vả ngươi, hảo hảo ngủ một giấc. Lâm Phong cười cười, động thủ đem góc chăn dịch hảo. Lâm viện viện cũng cảm giác được Lâm Phong hiện tại tâm tình không hề âm trầm, cũng phóng khoáng tâm, hoàn toàn quên mất chính mình còn không có mặc quần áo, trực tiếp lâm vào thơm ngọt ngủ say trung. Đương ngày hôm sau Lâm viện viện tỉnh lại thời điểm, y nữ đã trở lại, nếu không, phải làm kiểm tra, Lâm Phong còn không tính toán đem người đánh thức, tỉnh lại lúc sau Lâm viện viện mới nhớ tới chính mình không có mặc xiêm y, chính là cúi đầu vừa thấy, xiêm y là không có mặc, nhưng là áo trong cũng đã mặc chỉnh tề, trên mặt một sáp, không cần tưởng cũng biết là chuyện gì xảy ra. Làm kiểm tra thời điểm mặc kệ Lâm Phong nói như thế nào, Lâm viện viện chính là không cho hắn ngốc tại bên trong, cuối cùng Lâm Phong chỉ phải đi ra ngoài chờ, y nữ ở một bên nhưng thật ra nhìn. Hai người cảm thấy buồn cười, nhìn thập phần nhạt a, chờ Lâm Phong đi ra ngoài, y nữ còn trêu ghẹo Lâm viện viện một phen. Một phen kiểm tra xuống dưới, trừ bỏ đầy người xanh tím, mặt khác vấn đề đảo cũng không có gì, hơn nữa trải qua ngày hôm qua phao nước thuốc. Xanh tím cũng lui tan rất nhiều. Mà ngủ một giấc Lâm viện viện cũng cảm giác chính mình so với trước muốn hảo rất nhiều. Chờ Dương đại phu cấp Lâm viện viện lại lần nữa bắt mạch thời điểm cũng là khiếp sợ Lâm viện viện khôi phục lực. Thân thể như cũ suy yếu, dinh dưỡng không đủ, nhưng là trạng thái lại so với phía trước hảo rất nhiều. Dương đại phu cùng Lâm Phong hai người thương thảo một phen, khai ba ngày dược, làm Lâm viện viện ăn xong lúc sau lại đến tiến hành kiểm tra. Nhìn kia một đống dược, Lâm viện viện cảm giác chính mình tương lai nhật tử thập phần hắc ám, nhưng là thân thể không hảo có thể làm sao bây giờ, chỉ có thành thành thật thật uống đi, kỳ vọng thân thể có thể tốt mau một ít, như vậy là có thể đủ uống ít, một ít. Lâm Phong trải qua mấy ngày nay quan sát, phát hiện Lâm viện viện, chỉ cần mỗi lần tỉnh ngủ lên tinh thần trạng thái liền sẽ tốt hơn một ít, trong đầu nhịn không được toát ra một cái ý tưởng. Có phải hay không hẳn là làm tiểu nhân nhi ngủ nhiều ngủ, như vậy có thể khôi phục đến càng mau một ít, bên này nghĩ, Lâm Phong đã bắt đầu chế định kế hoạch. Ăn xong cơm sáng, Lâm viện viện còn đang chờ hôm nay để nhất cơm dược, mà Lâm Phong lại bắt đầu từng chuyến đem đồ vật chọn đến trấn cửa trong. Chữ xe bò địa phương đi, trở về thời điểm lại quại cái con đi vào một khác con phố thị, cọ tới cọ lui một hồi lâu mới đi ra, ở đầu hẻm chỗ nào bán một bao đường khối. Lâm viện viện uống dược thời điểm, Lâm Phong vừa lúc cầm một túi nhi đường khối trở về, nhìn Lâm viện viện uống xong dược liền đệ một khối qua đi cấp Lâm viện viện hàm chứa, cuối cùng nắm Lâm viện viện cầm dược rời đi hiệu thuốc, khu xe bò lão đạo lắc lư rời đi thị trấn, triều thôn trở về. Xe bò thường thất thất bát bát một đống đồ vật, còn có chứa đầy đồ vật đại túi, Lâm viện viện cũng không biết là cái gì, bất quá ấn một chút, rất mềm mại. Dọc theo đường đi Lâm Phong khiến cho Lâm viện viện ngồi tới khi mang gia thảo, chừa vào đại túi, đã trở lại trong nhà mở ra lúc sau Lâm viện viện, mới biết được đó là một túi vải vụn, Lâm Phong cố ý tìm Vương Đại Nương muốn. Này vải vụn điều xác thật là không đáng giá cái gì tiền, bởi vì thị trấn cũng không phải rất lớn, có thể xuyên khởi lăng la tơ lụa nhân gia đặc biệt thiếu. Phần lớn đều là tế miên thô vải bông. Này ngồi xe bò đặc biệt nhàm chán. Lâm viện viện liền nhớ tới phía trước mua hạt giống thời điểm nơi này không có rau cần, liền tò mò hỏi một chút, Lâm đại ca, nơi này không có rau cần sao? Chính là có chứa một cổ thực kỳ lạ mùi hương xanh biếc, chỉ cần cột không ăn lá cây. Người nói chính là thủy rau cần sao? Thứ này giống nhau lớn lên ở bờ sông, không có người sẽ loại, bất quá ngươi cũng không thể ăn. Ấn Lâm viện viện cách nói, Lâm Phong. Nhưng thật ra nhớ tới là cái gì? Thủy rau cần thứ này có chút người là đặc biệt thích,